Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ngự thú nữ vương, tác giả Luyến Nguyệt Nhi. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 76, người bị chết, người không nghe lầm chứ? Nàng ta có thể điều khiển thú. Trong một gian phòng, ngọn đèn âm u, một nữ tử mang khăn che mặt nghe được tin tức từ đại hội võ lâm. Trong mắt xuyên thấu lóe lên ánh sáng cừu hận. Nếu là cưỡi thú, nếu đúng là một đôi anh em, thì chắc chắn là hai tiện trùng kia rồi. Đúng vậy, là nàng ta. Nam tử kia cả khuôn mặt dữ tợn đầy vết sẹo, vốn bề ngoài giống như đứa trẻ, giờ đã biến thành dáng vẻ hai mươi mấy tuổi. Tốt lắm, nàng ta đứng lên, gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm. Rõ ràng là Âu Dương Thấm, người đã mất tích một cách thần bí. Âu Dương Tam tiểu thư, người của ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng nhìn phía nam tử khuôn mặt dữ tợn, đến lúc chúng ta nên báo thù rồi. Đương nhiên, nam tử kia trong mắt thù hận không thua gì Âu Dương Thấm. Ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Hắn chính là Ma Sát, vốn bị dã thú cắn xé mà chết, nhưng không ngờ được một người dụng độc quái thai cứu giúp, phải chịu một sự đau đớn trước nay chưa từng có. Duy nhất có chỗ tốt chính là thân thể hắn lại dài ra, biến trở thành người bình thường, vừa đúng phù hợp với tuổi thật, hơn nữa mặt mũi cũng trở nên dữ tợn. Tốt lắm, trước hết cứ để bọn chúng đi xa. Ta muốn cho toàn bộ người trong Lan Quốc biết nữ tử cưỡi thú là con gái của Âu Dương Ngự, hơn nữa còn là hồn phách kiêu nữ. Nàng hận, không chỉ hận anh em Âu Dương An, còn hận cả phụ thân Âu Dương Ngự, mẫu thân và hai đại ca chết thảm, bản thân nàng thì mất tích, ông ta lại không có bất kỳ phản ứng nào. Được, Ma Sát cũng biết bọn họ không phải đối thủ của anh em Âu Dương. Chúng ta còn có thể mua được sát thủ của ám lâu. Hơn nữa vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Đến lúc đó, bọn họ an tâm làm ngư ông đắc lợi, để cho bọn Âu Dương Tĩnh không có đường để trốn. Đúng vậy, Tô Dương Thấm híp lại con ngươi. Tô Dương Tĩnh, chờ xem, nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Ngươi nghe nói chưa, thì ra trên đại hội võ lâm, nữ tử cưỡi thú lại là con gái của Âu Dương tướng quân. Đúng vậy, nghe nói tiếng tiêu của nàng ta có thể gọi thú đến. Mãnh thú tựa như mất hồn phách, gặp người là cắn, thật sự đáng sợ. Cũng không phải, ta còn nghe nói, kỳ thật huynh trưởng sinh đôi của nàng ta đã chết, không ngờ mười mấy năm sau lại xuất hiện. Ngươi nói xem bọn họ không phải là thành quỷ rồi sao? Có thể lắm, nghe nói, bọn họ trở về phủ tướng quân một thời gian. Tướng quân phu nhân cùng hai vị công tử đêm đó đột nhiên bị một lũ rắn chuột cắn chết. Vậy không phải là, lúc trước ở đại hội võ lâm sinh chuyện lập tức bị truyền đi ồn ào huyên náo. Nữ tử cưỡi thú ở trên giang hồ đã không còn ai là không biết. Nhưng không ngờ rất nhanh lại có lời đồn mới truyền ra. Thì ra nữ tử cưỡi thú lại là con gái của Âu Dương tướng quân. Sâu xa hơn, nàng ta có thể còn là yêu nữ. Trong lúc nhất thời, từ đứa trẻ 3 tuổi đến lão già 80, không ai không khiếp sợ nữ tử điều khiển thú. Thanh danh, Âu Dương Tĩnh xem như hoàn toàn được tuyên truyền. Mà ở bên này, Âu Dương An còn trong sơn động ngủ mê mệt một ngày một đêm. Rốt cục tỉnh dậy, ca, huynh đã tỉnh. Vẫn trông chừng cạnh hắn, Tô Dương Tĩnh vừa thấy tay hắn động, lập tức cầm lấy. Tô Dương An mở to mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Tĩnh nhi, ca, thật tốt quá, huynh đã không sao rồi. Tô Dương Tĩnh cầm tay hắn, truyền vào chân khí, cuồng đã cứu huynh. Tô Dương An lúc này mới nhớ lại tất cả chuyện xảy ra trước đó. Hắn ngồi dậy, nhìn Vân Khinh Cuồng ở một bên trong hình dạng hổ, nói cảm ơn, cuồng, ngươi lại cứu ta lần nữa rồi. Ngươi biết là tốt rồi, sau này cẩn thận, ta không hy vọng phải cứu ngươi lần thứ ba. Vân Khinh Cuồng bĩu môi, nếu Âu Dương đại ca đã khá lên, chúng ta cũng nên ra ngoài đi. Không biết Tĩnh Nhi ở đại hội võ lâm vừa rồi, bên ngoài bây giờ đã truyền thành cái dạng gì? Sở Ly La cũng chen miệng nói, được, nghỉ ngơi thêm chút nữa. Chúng ta đi, Tô Dương Tĩnh gật đầu. Chương 77, lời đồn đầy trời. Vân Khinh Cuồng lại biến trở về hình dáng mèo nhỏ ngồi vắt vẻo trên vai Âu Dương Tĩnh. Đoàn người ra khỏi sơn động, trở lại trấn mới phát hiện, lời đồn về Âu Dương Tĩnh đã bay đầy trời. Tĩnh Nhi, thì ra cô đã thăng cấp thành yêu nữ rồi. Sở Ly La cười như không cười nhìn Âu Dương Tĩnh, nhưng lời nói cũng không ác ý, mà là lời hài hước. Trêu chọc, Tô Dương Tĩnh chân mày đen nhăn lại, cũng không nói gì, sao bọn họ có thể nói Tĩnh Nhi như vậy? Tô Dương An chân mày khóa chặt, nắm tay cũng đã siết lại, nói thì cứ nói, cũng không thể thiếu đi một miếng thịt. Tô Dương Tĩnh chẳng có ý kiến gì, nhưng mà tại sao ngay cả chuyện ta là con gái của Âu Dương Ngự cũng bị truyền đi? Nàng đối với điểm này có vẻ chú ý. Đúng đó, sao họ lại biết thân phận của chúng ta? Tô Dương An cũng phát hiện trọng điểm. Sở Ly La liếc mắt nhìn hai anh em một cái. Sau đó nói, trừ phi người tung tin đồn là người quen biết hai người. Hơn nữa còn biết rõ thân phận hai người. Tô Dương Tĩnh gật đầu, nhưng lại không nghĩ ra người nọ là ai. Quên đi, trước tiên tìm quán trọ ở lại đã, rồi sẽ nghiêm túc tra ra rốt cuộc sao lại thế này. Được. Ba người một hổ đi vào một quán trọ tên là Vượng Khách, mà bọn họ không biết, có một bóng người ở bên đường nơi khúc quanh nhìn bọn họ đi vào. Người trông thấy bọn họ vào quán trọ đó rồi. Nam tử đeo mặt nạ La Sát ánh mắt híp lại, lạnh lùng không nói một câu. Vâng, tốt lắm, buổi tối nên làm thế nào? Đã biết chưa? Tay nam tử vừa dùng lực, tay vịn ghế dựa nhất thời nát tan tành. Thuộc hạ biết, người trả lời thân thể cứng đờ. Được rồi. Lui xuống trước đi, thuộc hạ cáo lui, đợi sau khi hắn rời đi. Nữ tử mang khăn che mặt đứng sau tấm bình phong thúy trúc bên cạnh đi ra. Đúng là Âu Dương Thấm, mà nam tử đeo mặt nạ che đi khuôn mặt kín vết sẹo. La Sát, cùng nàng nhìn nhau cười. Đêm nay, trò hay sẽ mở màn. Ha ha ha, mặt trời bị đẩy xuống núi. Bóng đêm tiến đến gần, bầu trời đen nhánh, những ngôi sao lơ lửng, như cầm bút vẽ vào đêm tối một dải màu ánh sáng. Sở Ly La từ khi xuyên qua đều phải ở trong hoàng cung. Rất ít khi xuất cung, bây giờ được ra bên ngoài. Tất nhiên là như cá gặp nước. Tĩnh Nhi, Tô Dương đại ca, hai người xem chợ đêm thật náo nhiệt. Hay là chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Dù sao thời gian vẫn còn sớm. Sở Ly La nói với anh em Âu Dương Tĩnh, hoạt động giải trí về đêm ở cổ đại thật sự keo kiệt. Có thể tản bộ xem đèn lồng cũng tốt. Được rồi, đi thôi. Tô Dương Tĩnh gật đầu, ôm Bạch Hổ Thu nhỏ, dẫn đầu đi về phía trước. Tối nay chợ cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại có treo đèn lồng, bán vật phẩm trang sức nhỏ, hàng rong bán đồ ăn vặt. Tĩnh Nhi, cô xem, con búp bê này thật xinh. Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh đi đến trước một sạp trúc bán hàng rong làm đồ thủ công. Bàn tay mềm cầm lấy một con búp bê bằng gỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Cô xem giống búp bê Matryoshka của Nga nhỉ. Mỗi cái lồng một cái, tầng tầng lớp lớp, chừng 7 búp bê nhỏ. Tô Dương Tĩnh cũng gật đầu. Đúng là rất giống, bà chủ, búp bê này bao nhiêu tiền? Tô Dương An nhìn hai người cũng cảm thấy thực hứng thú. Lập tức giơ lên nụ cười ôn hòa hỏi. Ba người vốn dĩ đều là những người xuất chúng. Dưới ánh sáng đèn lồng bao phủ, lại giống như quanh thân đều bao phủ một tầng hào quang. Tựa như thần tiên xinh đẹp trên trời hạ xuống, khiến người đi đường xem chợ đêm choáng váng. Bà chủ bán hàng rong kia cũng sững sờ, nhưng gặp ba người quần áo không tầm thường đó, lập tức nở nụ cười, nói, công tử, tiểu thư thật sự có mắt nhìn, búp bê này là từ Tây Dương mang đến, rất đặc biệt, các vị mua một bộ đi, một lượng bạc, lấy hai bộ đi, Tô Dương An nói, lập tức đưa ra hai lượng bạc, ba người bọn họ đối với tiền cũng chưa có nhiều hiểu biết. Một người là công chúa, tất nhiên là sinh hoạt luôn luôn xa xỉ. Mà hai người kia ở Vô Nhai Cốc, cuộc sống cũng không quá phải để ý đến tiền. Vâng, bà bán hàng rong kinh hỉ, không ngờ mua bán lại nhanh thế. Tô Dương Tĩnh, Sở Ly La tay cầm búp bê gỗ, đi theo phía sau Âu Dương An ôm Tiểu Bạch Hồ tiếp tục dạo phố. Đột nhiên, Tô Dương Tĩnh dừng lại cước bộ, Tô Dương An đang ôm Bạch Hồ lỗ tai cũng dựng lên. Có, bản, đến đây. Chương 78 Nữ tử thần bí, có, bản, đến đây, Tô Dương Tĩnh dứt lời. Đã nghe thấy nhiều tiếng bước chân nhẹ vô cùng cấp tốc hướng đến chỗ bọn họ. Rất nhanh, mười mấy tên áo đen bịt mặt xuất hiện. Thấy bọn họ, không nói hai lời, đao kiếm trên tay lập tức tấn công. Những người áo đen này bản lĩnh nhanh nhẹn, xuống tay rất gọn gàng. Ánh mắt lộ qua khăn bịt mặt màu đen lãnh khốc vô tình. Vừa thấy cũng biết là sát thủ, Tô Dương Tĩnh, Tô Dương An. Sở Ly La đồng thời tránh được bọn chúng, quay người lại, cũng gạt đi binh khí của chúng. Ngọc Tiêu, Kiếm, Nguyễn Tiên, ba binh khí vừa ra, tất nhiên cùng bọn người áo đen giao đấu. mà ở ngã tư đường dân chúng đều bị cảnh bất thình lình tới này làm ngây ngẩn cả người. Lúc kịp phản ứng, hiển nhiên đều là thu dọn đồ đạc chạy trối chết. Một bên kéo cổ họng gào hét, giết người rồi, giết người rồi. Đêm đen trở nên càng thêm náo nhiệt. Một ít dân chúng vô tội bất hạnh, bị sát thủ đả thương. Rất nhanh, mới trước đó chợ đêm còn náo nhiệt đã tràn ngập máu tanh. Sở Ly La chân mày đen nhăn lại, nhìn dân chúng vô tội bị thương. Hướng tới người áo đen xoay tay lại càng không lưu tình. Sát thủ đáng giận lại dám đả thương dân chúng Đại Mạc. Thật sự tội đáng chết vạn lần. Âu Dương Tĩnh cũng cực không lưu tình. Rất nhanh, đám sát thủ kia bị bọn họ giết đến thất linh bát lạc. Chỉ còn lại có một hai người. Bóng dáng Âu Dương Tĩnh lướt qua. Ngọc Tiêu đã đặt trên cổ một tên áo đen. Môi đỏ mọng lạnh lùng hỏi. Nói, là ai phái các ngươi tới? Những người này đúng là hướng về bọn họ hạ sát. Người áo đen kia không nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng, mà Âu Dương Tĩnh tay vừa động, lại nghe trong không khí phập một tiếng. Rất nhanh, thân thể người áo đen bị nàng bắt run lên, khóe miệng lập tức chảy ra máu đen. Âu Dương Tĩnh chau mày, nhìn người áo đen đổ nhào trên mặt đất, trên lưng hắn cắm một cây phi tiêu, mà tiêu ở dưới ánh sáng đèn lồng lóe lên vết đen. Trên tiêu có độc, Âu Dương An cũng đã đi tới. Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái. Nhìn theo hướng tiêu phóng đến nhưng cái gì cũng không thấy. Hắn cũng đã chết rồi. Người áo đen bị bắt trên tay Sở Ly La cũng ngã xuống đất. Trên lưng tương tự bị cắm phi tiêu độc. Xem ra còn có người nấp trong bóng tối. Âu Dương Tĩnh trên mặt lộ ra lúm đồng tiền. Nụ cười tràn đầy nhìn người áo đen. Đáy mắt lại lộ ra trào phúng. Nấp trong bóng tối sao? Nhanh thôi, nàng sẽ khiến hắn hiện hình. Cuồng, Âu Dương Tĩnh hướng về Tiểu Bạch Hổ gọi. Tiểu Bạch Hổ trợn trắng mắt, lập tức lùi về phía bóng tối. Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La đứng ở nơi đó. Mặc kệ máu tanh tràn ngập, mặc kệ xác chết khắp nơi. Tĩnh Nhi, không biết lần này sát thủ là nhằm vào tôi, hay nhằm vào hai người. Sở Ly La còn chưa biết rõ lai lịch sát thủ. Tuy nàng là công chúa, nhưng hoàng cung tranh đấu cũng là máu chảy thành sông. Chắc là bọn tôi rồi. Âu Dương Tĩnh đáp. Vừa rồi sát thủ đối mặt với nàng và Âu Dương An khắp nơi đều ra ngoan chiêu. Chỉ sợ Sở Ly La ngược lại là bị bọn họ liên lụy. Có phải là người vương gia phái tới không? Âu Dương An nghĩ đến một khả năng. Tĩnh Nhi giết ba anh em vương gia. Vương gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có phải hay không cũng chẳng có gì phải sợ. Âu Dương Tĩnh lúm đồng tiền trên mặt sâu hơn. Ánh mắt híp lại, muội sẽ cho bọn họ biết. Không phải ai cũng có thể chọc vào. Sở Ly La phiết môi cười, quả nhiên là chi kỳ của mình, được, chúng ta đợi bọn họ đến đi. Rất nhanh, Vân Khinh Cuồng chạy trở về, miệng ngậm hẳn là một cây châm ngọc. Âu Dương Tĩnh tiếp nhận châm ngọc, nhìn, cười nói, là một nữ tử, Âu Dương An và Sở Ly La nhìn nhau, sẽ là ai chứ, Tĩnh Nhi, cô chọc phải nữ tử điên nào sao? Sở Ly La không bởi vì đó là nữ tử mà thả lỏng, trên thực tế nữ tử mà điên lên. Tuyệt đối so với nam tử còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không biết, Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu. Nữ tử hận chúng tôi nhất có ba người. Nhưng đã chết hai, còn một kẻ khác thì. Là ai? Sở Ly La hỏi. Chỉ cần biết người thì sẽ dễ tìm. Âu Dương Tĩnh cười như không cười. Tuyệt không khẩn trương. Mẹ con tướng quân phu nhân. Còn có nhị tiểu thư vương gia. Có điều tướng quân phu nhân và nhị tiểu thư vương gia đã đi bồi Diêm Vương chơi cờ rồi. Chỉ còn Âu Dương Thấm mất tích, tôi cảm thấy Âu Dương Thấm khẳng định không có chuyện gì. Liệu có phải là cô ta trở về tìm hai người báo thù không? Sở Ly La chau mày. Lúc trước, nàng cũng biết anh em Âu Dương An và mẹ con tướng quân phu nhân có khúc mắc. Nếu là cô ta thì thật vừa vặn, Âu Dương Tĩnh chuyển cây châm ngọc kia. Lúc trước để cô ta chạy thoát, lần này tự đưa tới cửa rất tốt. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu là nàng ta tự nộp mạng. Chính mình tuyệt đối sẽ không để nàng ta có cơ hội siêu sinh. Tóm lại, phải cẩn thận một chút. Chỉ sợ loại nữ tử ngầm này. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hơn nữa trên giang hồ, chuyện âm độc gì chẳng có. Sở Ly La quyết định âm thầm gửi thư tín cho Thái tử Hoàng Huynh. Để hắn hỗ trợ điều tra Âu Dương Thấm có chết hay không. Được, Âu Dương Tĩnh gật đầu. Mặc dù nàng cuồng ngạo nhưng cũng không tự đại. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Đi thôi. Cũng mệt mỏi rồi, về quán trọ nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai nói sau. Ừ, sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng màu đen xuất hiện, đôi mắt ôm hận thù. Không phải Âu Dương Thấm thì là ai? Vương gia, linh đường trắng xóa, ba linh đài đặt nơi đây. Tiếng kèn thê lương, tiếng khóc bao phủ toàn bộ tòa nhà. Ôi, con gái của ta, con trai của ta, các con chết thật thê thảm. Sao lại nhẫn tâm bỏ mẫu thân mà đi? Chúng ta là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Người kêu rên không ngừng chính là vương gia phu nhân. Bà mặc trên người áo trắng, nhào vào ba cái quan tài rỗng phía trước. Khàn cả giọng, hu hu hu, phu nhân, người nén bi thương, cẩn thận sức khỏe của chính mình. Sau lưng bà, một đống lớn nữ tử, nam tử đều khóc sướt mướt, tình cảnh vô cùng bi ai. Khóc cái gì, khóc có ích lợi gì, ngậm miệng lại hết đi. Có nghe không, nam chủ nhân của vương gia đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng nắm tay kia bóp chặt tiết lộ tâm tình của ông. Hai đứa con trai, một con gái của ông cứ như vậy bị mãnh thú cắn xé đến thi thể cũng không còn. Có thể nào không bi thương, có thể nào không thống hận, nhưng ông tuyệt đối muốn bảo trì bình thản, muốn báo thù. Một tiếng quát to của ông khiến cho mọi người đều ngừng khóc lớn, nhưng tiếng nức nở đứt quãng vẫn truyền ra. Lão gia, ông nhất định phải vì các con trai, con gái của chúng ta mà báo thù. Bọn chúng chết rất thảm, ngay cả thi thể tìm khắp cũng không thấy. Con gái đáng thương của ta. Vương phu nhân xoay người hướng về chồng nói, lại nhịn không được bi ai trong lòng. Vương lão gia thở dài, nửa ngồi hạ người mình, đỡ lấy thê tử, phu nhân, nàng yên tâm, dù phải táng gia bại sản, ta cũng nhất định sẽ vì phong nhi các con mà báo thù. Hận ý trong mắt phun ra, mặc kệ cái gì nữ tử điều khiển thú, ông cũng không e ngại. Vâng, vương phu nhân cũng là vẻ mặt hận ý, chẳng những muốn báo thù, thiếp còn muốn cho con tiện nhân kia nếm thử nỗi đau mất đi người thân. Bọn họ đều biết nữ tử kia là vì bảo vệ huynh trưởng của nàng ta. Dù sao chuyện ở đại hội võ lâm sớm đã truyền đi ồn ào huyên náo. Được, ta sẽ để nàng ta sống không bằng chết. Chương 79, hợp tác, lão gia, có hai vị khách đến thắp hương thương tiếc tiểu thư. Công tử, đột nhiên, quản gia vào bẩm báo. Đám người vương lão gia sừng sốt. Ngay sau đó chỉ thấy một đôi nam nữ đi vào. Nam tử kia mặc trên người áo bào màu đen, đeo mặt nạ, cả người lạnh như băng, xem ra rất thần bí. Nữ tử kia lại là quần áo trắng thuần, khăn che mặt, vẻn vẹn lộ ra đôi mắt đẹp như nước hồ thu. Hai người đi lên, trực tiếp tới trước quan tài khom người chào. Sau đó lại nhận hương nến người truyền tới, dâng hương, bái lại trước người đã khuất. Lúc này mới đi đến trước mặt vương lão gia. Vương phu nhân, giọng nhàn nhạt nói, hai vị xin nén bi thương. Chuyện của lệnh công tử, tiểu thư chúng ta cũng có nghe nói. Thật sự là rất đáng tiếc. Vừa nghe nhắc đến, vương phu nhân lại tiêu điều lạnh lẽo mà buồn bã khóc lên. Hai vị là, vương lão gia đánh giá bọn họ, đối với hai người này hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng người ta đến chia buồn cũng là có ý tốt. Ông cũng không thể thất lễ đuổi người. Vương lão gia, chúng ta là ai không tiện nói. Nhưng chúng ta đến đây là để giúp ông. Nữ tử đeo khăn che mặt mỉm cười nói. Giúp lão phu, vương lão gia kỳ quái nhìn nàng. Lão phu có gì cần các vị giúp đỡ? Nữ tử che mạng khẽ cong môi. Ánh mắt nhìn về phía ba chiếc quan tài nói. Báo thù, vương lão gia sắc mặt cứng đờ. Ánh nhìn của bọn họ đã trở nên thâm trầm. Vương phu nhân cũng cảm giác được không khí có điểm không đúng. Không khóc lóc nữa, ánh mắt nhìn qua hai người. Các vị rốt cuộc là ai? Nữ tử che mạng cong môi cười, ánh mắt đảo qua linh đường. Vương lão gia khẳng định nơi này có thể nói chuyện sao? Vương lão gia mắt còn ướt lệ đảo qua những người khác. Sau đó chắp tay với hai người nọ, đáp, hai vị mời vào trong cùng lão phu. Nữ tử che khăn cùng nam tử đeo mặt nạ gật đầu. Theo vương lão gia rời khỏi linh đường, mà trong linh đường, những người khác cùng vương phu nhân lo lắng nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Vương gia trong phút chốc mất đi ba người trẻ tuổi, cũng không thể lại xảy ra chuyện. Từ phòng vương phủ, vương lão gia phân phó quản gia canh giữ bên ngoài, tự mình đóng cửa thư phòng, cùng hai người kia mật đàm. Bây giờ hai vị có thể nói rồi, các vị rốt cuộc là ai? Vương lão gia cũng đã ở trên giang hồ lăn lộn hơn nửa đời người. Há còn sợ hãi gì nữa? Huống chi bây giờ con cái đều đã chết, ông còn gì để mất nữa đâu? Tô Dương Thấm, nữ tử che mạng cười cười, tự giới thiệu, ma sát, lời nói của nam tử đeo mặt nạ làm vương lão gia kinh ngạc. Ngươi là ma sát? Vương lão gia chỉ vào nam tử đeo mặt nạ có chút không dám tin tưởng. Làm sao ngươi có thể là ma sát? Hắn ta rõ ràng có vẻ ngoài là một đứa trẻ, Còn nam tử trước mắt này mặc dù đeo mặt nạ, nhìn không rõ dung mạo, nhưng vẫn là một người cao lớn bình thường. Không có khả năng là ma sát. Ta là ma sát, điều này hoàn toàn chính xác. Ma sát đáp, khóe môi mang theo cười lạnh. Về phần ta làm sao có thể biến thành dáng vẻ bây giờ. Cũng không phải chuyện vương lão gia nên quan tâm. Điều ông cần quan tâm lúc này là làm thế nào có thể vì lệnh thiên kim. Công tử mà báo thù. Ma sát nhắc tới làm vương lão gia trong lòng đau đớn. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Các ngươi vì sao muốn giúp ta? Ông không tin là vô duyên vô cớ. Hai người này chắc chắn có mục đích. Bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù. Tô Dương thấm tiếp lời nói. Vương lão gia không hiểu nhìn nàng. Sau đó lại như bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Nữ tử cưỡi thú cũng là cừu nhân của các ngươi. Khéo như vậy, đúng thế, Tô Dương thấm đáp, cừu hận trong lòng không hề che giấu chút nào phun ra. Vương lão gia chắc đã nghe được lời đồn gần đây trên giang hồ về thân thế của nữ tử cưỡi thú chứ. Con gái của Âu Dương tướng quân, vương lão gia dĩ nhiên là có nghe nói. Ánh mắt ông sáng ngời, giật mình nhìn Âu Dương thấm, cô nương mới vừa nói. Cô nương tên là Âu Dương thấm, thật vậy ư? Chẳng lẽ nàng ta và nữ tử cưỡi thú thật sự quan hệ? Đúng vậy, như vương lão gia suy đoán. Không ngờ Âu Dương thấm đáp lại rõ ràng. Ta chính là con gái thứ hai của Âu Dương Ngự. Vậy cô nương và nữ tử cưỡi thú kia chẳng phải là tỷ muội sao? Nàng ta cũng xứng làm muội muội của ta sao? Hận ý trong mắt Âu Dương thấm càng sâu. Tiện chủng kia vốn là kẻ đáng chết. Nếu không phải vì nàng ta, mẫu thân của ta cùng hai vị huynh trưởng làm sao lại chết thảm? Ta há lại rơi xuống kết cục như bây giờ sao? Lão phu cũng có nghe nói. Tướng quân phu nhân và hai vị công tử chết thảm do côn trùng mãnh thú tấn công. Nhưng nàng ta cũng là con gái của Âu Dương tướng quân. Sao lại to gan như thế dám làm hại đến tướng quân phu nhân? Kỳ thật vương lão gia đã có chút tin. Nhưng sống trong giang hồ, ngay cả người thân có đôi khi cũng không thể tin tưởng. Huống chi là người xa lạ, nàng ta có gì mà không dám làm? Nàng ta căn bản chính là yêu nghiệt. Tô Dương thấm khẽ rũ xuống mí mắt. Có một số việc không cần nói cho ông ta biết. Chuyện đã như vậy, sao Âu Dương tiểu thư không nói cho lệnh tôn biết? Ta tin là có lời nói của tướng quân đại nhân. Muốn đòi lại công đạo cho lệnh đường và lệnh huynh hẳn nhiên sẽ là chuyện rất đơn giản. Cha ta luôn luôn hy vọng trên hiền dưới thảo. Ta không đành lòng để ông ấy biết. Huống chi ta muốn tự mình vì mẹ. Huynh trưởng báo thù, Tô Dương thấm không phải ngu ngốc. Tiện chủng kia có thái tử, công chúa phía sau làm núi dựa, dù nàng có nói cho Âu Dương Ngự biết thì thế nào. Chưa kể đến chuyện ông ấy sẽ không tin lời nàng, mà cho dù có tin, thì cũng đấu không lại thái tử và công chúa. Vương lão gia không nói gì nữa, xem dáng vẻ dường như còn đang suy tư. Ta những tưởng nàng ta giết chết người thân của mình đã là nghiệp chướng nặng nề. Thật không ngờ nàng ta lại còn hại đến ba mạng người vô tội. Thật sự quá tàn nhẫn. Nếu còn có nàng ta trên đời, chỉ sợ giang hồ, Lan quốc từ nay về sau sẽ gặp sóng nhiều gió. Thấy vương lão gia còn suy nghĩ, Tô Dương thấm lại làm bộ đưa lời chính nghĩa. Đúng vậy, ma sát cũng xen mồm. Nàng ta ỷ vào bản thân có khả năng cưỡi thú, nên tự cho mình là vô địch thiên hạ, không đem các anh hùng hảo hán trong giang hồ để vào mắt. Nếu ngày nào đó lại nảy sinh ý nghĩ tàn bạo trong đầu, không biết còn có bao nhiêu người bị vạ lây nữa. Lời nói của hai người họ làm sắc mặt vương lão gia càng trở nên khó xem. Thù, ông nhất định phải báo. Về phần những người khác chết hay sống mắc mớ gì đến ông. Chẳng qua nếu có thể lợi dụng những người khác cùng nhau thu thập nữ tử điều khiển thú. Đây hẳn là chuyện tốt. Chuyện của nàng ta ở đại hội võ lâm vừa rồi. Trên giang hồ đã ồn ào huyên náo. Nhưng hôm đó, tất cả mọi người đều biết nàng ta và minh chủ võ lâm có quan hệ. Hơn nữa yêu thuật điều khiển thú kia thật sự lợi hại. Lão phu không nghĩ người trong võ lâm sẽ ra mặt. Vương lão gia lắc lắc đầu. Nói, vương lão gia nghĩ thế là sai rồi. Tô Dương thấm lại cười nói. Chỉ cần người trong võ lâm thấy được nàng ta nguy hiểm cho bọn họ. Tất nhiên không cần ai mời cũng sẽ chủ động đứng ra cùng nhau đối phó với yêu nữ. Ý của Âu Dương tiểu thư là. Vương lão gia nhìn phía Âu Dương thấm. Nữ tử này rất tâm kế. Làm cho bọn họ không thể không ra mặt, ánh mắt Âu Dương thấm híp lại, lộ ra vài phần lạnh như băng. Xin lắng tai nghe, vương lão gia không quan tâm dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể vì con gái báo thù, lập tức sẽ làm, như vậy, Âu Dương thấm nhỏ giọng thì thầm. Một lát sau, vương lão gia gật đầu, hài lòng nở nụ cười. Chương 80, bí kíp lời đồn, mặt trời lên rồi lại lặn, lại là một ngày mới. Tô Dương Tĩnh bọn họ ra khỏi quán trọ, kết quả thấy rất nhiều người vây quanh một chỗ nghị luận. Khi thì lắc lắc đầu, khi thì bàn tán, Sở Ly La nhìn thấy lập tức hiếu kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, Tô Dương Tĩnh lắc lắc đầu. Sau đó nhếch môi nói với Sở Ly La. Hay là, chúng ta cùng đi xem thử. Được, ba người hướng về chỗ đám đông đi tới. Kết quả vừa ngang nhiên xông qua, còn chưa kịp mở miệng hỏi. Chợt nghe thấy đoạn đối thoại. Thật vậy sao, nữ tử cưỡi thú là con gái của một thị thiếp trong Âu Dương phủ tướng quân. Chính nàng ta hại chết tướng quân phu nhân và hai vị công tử ư. Chuyện này cũng quá ngoan độc đi. Đúng thế, đúng thể, ai mà chả biết nhà giàu có thì nhiều thị phi, đều nhiều máu tanh như thế. Nghe thấy mấy câu đối thoại này, Tô Dương An và Sở Ly La sắc mặt lập tức chìm xuống. Đồ ngốc cũng biết, nhất định là có người nhằm vào Tĩnh Nhi tung ra lời đồn. Rốt cuộc là ai đây? Nếu để cho hắn bắt được có lột ra chúng hắn cũng không hả vâng. Tô Dương An nắm tay giật giật, bất kể là ai, dám hại Tĩnh Nhi, hắn đều tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Thường ngày là soái ca ôn nhu như ngọc, bây giờ vì một người mà trở nên hung hãn, Tô Dương Tĩnh là nhược điểm của hắn, ai dám động vào, hắn sẽ cùng liều mạng với người đó. Sở Ly La cũng quyết định dùng đến thế lực của mình. Dám trêu chọc bạn của thất công chúa nàng, muốn chết sao? Trái ngược với hai người kia vẻ mặt đang trầm xuống, Tô Dương Tĩnh thì cong môi, vẻ mặt mang theo mấy phần trào phúng, bàn tay chạm tới châm ngọc trên người, kẻ đứng sau lưng kia chừng nào thì hiện thân đây. Đi thôi, không có gì hay để nghe. Nàng hướng về Âu Dương An và Sở Ly La nói. Nhưng chẳng lẽ để mặc bọn họ nói vậy sao? Sở Ly La mất hứng. Nếu cứ tiếp tục truyền đi như thế, không quá ba ngày, Tĩnh Nhi sẽ trở thành yêu nữ. Đại ma nữ mất thôi. Nói thì cũng đã nói rồi. Tô Dương Tĩnh chu môi. Chẳng lẽ bọn họ nói, tôi sẽ thiếu mất khối thịt nào sao? Nhưng, nàng nghe xong trong lòng không thoải mái. La. Chúng ta cần gì để ý này nọ, cứ xem chuyện đó như gió thoảng ngoài tai đi. Tô Dương Tĩnh lại có tâm tư nói giỡn. Sở Ly La nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo cũng cười, vậy cũng đúng, lại nói, ở hiện đại, giới minh tinh không phải vẫn bị cầu tử dội nước bẩn lên người đó sao? Người ta cũng vậy mà sống được tự tại, hơn nữa khí khái càng tăng cao. Được rồi, coi như chó sủa loạn đi. Nàng nhún vai, cũng giống Âu Dương Tĩnh phớt lờ. Hai người bọn họ thông suốt, nhưng Âu Dương An thì không thể. Ở cổ đại, thanh danh rất quan trọng, nhất là thanh danh của nữ tử. Hắn sao có thể để người khác phá hư danh dự của em gái mình đây? Nhưng bây giờ dù hắn có chạy ra làm sáng tỏ, cũng sẽ không có người tin. Chẳng bằng tìm ra người tung tin đồn này giải quyết thì tốt hơn. Bọn họ vừa định đi, kết quả ai biết sau đó. Lại có chuyện khiến bọn họ dừng lại bước chân. Các ngươi nói nàng ta có phải là yêu nữ không? Sao có thể dùng tiếng tiêu khống chế mãnh thú? Hư, ta nghe nói không phải đâu, mà là trên tay nàng ta có một quyển bí kíp, học xong là điều khiển được thú, vô cùng lợi hại. Vậy sao? Chắc là vậy rồi, tin này sẽ làm cho người trong võ lâm thèm muốn. Không biết trên giang hồ lại nổi lên bao nhiêu gió tanh mưa máu đây. Dân đen thấp kém như chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Tô Dương Tĩnh và Âu Dương An, Sở Ly La nhìn nhau, trên vầng trán đã đọng lại sát khí. Cả đôi con ngươi màu ngọc bích của tiểu bạch hổ ngồi trên vai Âu Dương Tĩnh cũng hơi đổi. Dường như có chút suy nghĩ. Chúng ta về quán trọ trước rồi nói sau. Được, quán trọ, trong phòng Âu Dương Tĩnh. Mọi người nói xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Sở Ly La híp con mắt lại. Đôi con ngươi hẹp dài trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. Đứng sau lưng làm ra loại hành động đê tiện này đả thương người. Nhất định là đồ chuột nhắt. Còn chưa biết, Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu. Nhưng tôi và ca từ khi rời cốc tới nay, kẻ thù đếm cũng không hết, nếu loại trừ thì, có khả năng nhất đó là Âu Dương Thấm và Vương Gia. Trước tiên nên phái người đến Vương Gia xem qua một chuyến đi. Đã mấy ngày rồi, bọn họ không lý nào lại không có hành động, Sở Ly La nói, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, nàng lấy châm ngọc ra, trực giác mách cho nàng biết đó chính là Âu Dương Thấm. Thiệt là lời đồn lúc trước vốn không có gì, nhưng bây giờ... Sở Ly La cao mày, người trong giang hồ đối với bí kíp võ công này đều rất cuồng nhiệt. Ai cũng muốn xưng bá thiên hạ, bây giờ truyền ra trên người Tĩnh Nhi có thể có bí kíp điều khiển thú. Chỉ sợ nhiều người đều đã dục dịch, đến lúc đó phiền phức của chúng ta sẽ nhiều hơn. Để ta xem ai dám tìm đến Tĩnh Nhi gây phiền toái. Âu Dương An sắc mặt trầm xuống, tiếp theo nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, lời nói nhỏ nhẹ, Tĩnh Nhi, trước kia đều là muội bảo vệ đại ca, lần này đại ca nhất định phải bảo vệ muội, mặc kệ là bao nhiêu người, ta cũng sẽ không lùi bước, vẫn đi theo bên cạnh muội. Ca, Âu Dương Tĩnh nhìn Âu Dương An, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều chỉ có bóng dáng đối phương. Sở Ly La ở một bên nhìn, nhíu mày lại, sao có cảm giác ánh mắt Âu Dương An nhìn Tĩnh Nhi dường như không hoàn toàn chỉ là huynh trưởng nhìn em gái. Mà Tĩnh Nhi, hình như cũng quá để ý Âu Dương An. Tuy hai người bốn mắt nhìn nhau, một người áo bào trắng như ngọc, một người váy phấn xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thực bình thường. Chẳng qua nếu không khí không phải có chút ám muội là tốt rồi. Tĩnh Nhi, bây giờ cô định làm gì? Muốn tôi hỗ trợ một tay không? Sở Ly La lên tiếng cắt đứt ánh mắt trao đổi của hai người. Âu Dương Tĩnh thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lại đột nhiên đỏ lên, vừa rồi nàng lại thiếu chút nữa rơi vào ánh mắt thâm thúy của đại ca. Tại sao như vậy, hắn là đại ca của mình mà, cho dù linh hồn không phải, nhưng thân thể này vẫn là em gái của hắn. Nếu đã không biết đối phương là ai, vậy cứ lấy tĩnh chế động đi, ôm cây đợi thỏ, chờ đỏ ửng lui đi, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, mà thất thường đâu chỉ có nàng. Âu Dương An vừa rồi cũng thiếu chút nữa làm ra hành động thất lễ. Nhìn môi anh đào phấn nộn, hắn thế nhưng lại muốn hôn Tĩnh Nhi. Nghĩ tới đó, thân thể liền sao động, khó chịu, nhưng không thể che giấu hết phần rung động kia. Ôm cây đợi thỏ không sao, nhưng cũng không thể đợi mãi. Chúng ta phải tra ra người kia rốt cuộc là ai mới được. Bỏ nhung nhớ trong lòng qua một bên, Âu Dương An cũng nói. Phải đó, Sở Ly La gật đầu. Kỳ thực bên cạnh tôi vẫn còn một hộ vệ, tôi sẽ cho hắn đến chỗ vương gia xem xét tình hình trước. Có lẽ sẽ có tin tức gì đó. Không, hộ vệ của cô vẫn nên giữ lại bảo vệ cô đi. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ai ra, hay là để cuồng đi. Dù sao cũng là thần thú, nếu hắn đi, ẩn thân sẽ không ai nhìn thấy. Tiểu bạch hổ cuộn tròn ở một bên trên bàn vừa nghe lập tức trợn trắng mắt. Tốt rồi, hắn lại đi làm nô lệ. Thôi được, để ta đi. Có thể không đi sao? Ai kêu mình lại đi ký cái khế ước kia? Âu Dương Tĩnh bọn họ cười ra tiếng. Đều bị Vân Khinh Cuồng làm trò mà buồn cười. Chương 81, đùa giỡn, Vương Phủ, Thư Phòng. Âu Dương Tiểu Thư thật sự là diệu kế. Hiện giờ đại bộ phận người trong võ lâm đều đối với Âu Dương Tĩnh có toan tính. Dù có sợ hãi, nhưng vẫn mơ ước bí kíp trên người nàng ta. Tóm lại, nàng ta không thể yên ổn rồi. Vương lão ra ánh mắt híp lại, ánh nến mông lung, khiến cho vẻ mặt đắc ý dữ tợn chiếu trên mặt ông ta càng rõ ràng. Như thế tốt nhất, Âu Dương Thấm vẫn đeo khăn che mặt, một khi đám người ngu ngốc kia đều phía sau tiếp bước phía trước động thủ với nàng ta. Chúng ta chỉ cần đứng một bên xem cuộc chiến, sau đó đợi đến tàn cuộc mới ra tay. Đúng, bọ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, vương lão ra hận không thể lập tức vì con trai, con gái báo thù. Âu Dương Thấm và Ma Sát cười, mối thù của bọn họ cũng sẽ mau chóng được báo. Nhìn vẻ mặt của ba người trong phòng, Vân Khinh Cuồng ẩn thân bên cạnh bĩu môi. Chỉ bằng mấy người xấu xa này nó các ngươi mà cũng mơ tưởng hại chủ khế ước của bổn vương ư. Thật sự là nghĩ chuyện hoang tưởng, chờ mà xem, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thực hiện được đâu. Đôi con ngươi màu ngọc bích quét đến chiến đèn lồng bên cạnh bao phủ đèn cầy ở bên trong. Khóe miệng hắn khẽ cong. Lộ ra một nụ cười đùa dai, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chụp đèn kia lại từ từ đi lên. Bọn Âu Dương Thấm lơ đãng thấy, nhất thời trợn lớn con mắt, dụi dụi con ngươi, nhưng khi thấy chụp đèn bay đến bên cạnh bàn đọc sách phát ra tiếng, mà vốn ánh nến bên trong rõ ràng không lớn, nhưng bây giờ phút chốc ngọn lửa bén lên thật cao thì ba người đều bị dọa sợ. Chuyện này, sao lại thế này? Ba người nhìn quanh thư phòng. Nhớ tới phòng bọn họ đang ở sát cạnh với phòng của Vương Phong. Không phải là ma quỷ quấy phá chứ? Âu Dương Thẩm và Ma Sát đều có chút kinh hãi. Tuy rất muốn tin tưởng trên đời này không có quỷ thần, nhưng chuyện kỳ quái đang xảy ra ngay trước mắt, trong lòng bọn họ vẫn là rùng mình. Phong, Phong Nhi, Vân Nhi, Yên Nhi, là các con sao? Vương lão gia hiển nhiên cũng nghĩ tới vài chuyện, nuốt nước miếng, hướng tới ánh nến kia run giọng gọi. Vân Khinh Cuồng thấy thế, ở một bên cười lăn lộn, cố tình lợi dụng người bên ngoài không nhìn thấy hắn. Hắn lại làm cho ghế dựa phát ra tiếng vang cách cách.

Nhưng lời kia đã khiến đám người áo đen nổi giận. Không để lại bí kíp, người cũng đừng mong rời đi. Dứt lời, vung tay lên, tên áo đen phía sau tay cầm kiếm. Lướt đi như gió bước nhanh phóng tới chỗ Âu Dương Tĩnh bọn họ. Hiển nhiên, đám người này là kiên quyết muốn đoạt lấy. Âu Dương Tĩnh cười nhạo một tiếng, duỗi tay ra, Ngọc Tiêu lập tức rơi xuống trong tay nàng. Sau đó chớp ở bên môi. Những người áo đen kia thấy thế đều dừng chân, lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đã sớm biết tiêu kia của Âu Dương Tĩnh có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa hiện giờ đang ở trong rừng cây. Ai biết tiếng tiêu của nàng sẽ gọi ra bao nhiêu mãnh hổ dã thú. Lão đại, làm sao bây giờ? Chương 82, quả nhiên là ngươi. Lão đại, làm sao bây giờ? Bị thủ hạ hỏi, lão đại mặc áo đen nhíu chặt mày. Nếu là người đến, bọn họ tất nhiên sẽ sẵn sàng giương đao đánh nhau hoàn toàn không sợ. Nhưng nếu đến là một đàn mãnh thú thì thật không biết phần thắng có được là bao nhiêu. Hơn nữa vụ thảm sát trên đại hội võ lâm trước đó. Một đám mãnh thú xé xác anh em vương gia vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ mỗi người. Trong lúc đám sát thủ đang bế tắc, thì sau lưng bọn họ truyền đến tiếng bước chân. Mọi người quay đầu lại nhìn, lập tức thấy đỉnh một cỗ kiệu thực hoa lệ xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Tám phu khiêng kiệu thân hình cao lớn, cước bộ trầm ổn. Nam tử áo xanh cường tráng ngẩng đầu, phía trước còn có một nam tử đeo mặt nạ. Tô Dương Tĩnh buông Ngọc Tiêu nhìn cỗ kiệu, tới rồi sao? Sở Ly La và anh em Âu Dương An tương tự nhìn lên, càng hứng thú cong môi, vẻ mặt xinh đẹp thật sự là phô trương, chẳng lẽ muốn so với công chúa nàng còn lớn hơn sao? Thật sự khiến người ta chướng mắt, các ngươi là ai? Trước mặt người áo đen kia là đối tượng muốn ám sát, sau lưng lại là người lạ mặt, chân mày càng thêm nhíu chặt. Hy vọng không phải trước sau giáp công là tốt rồi. Chúng ta tới giúp các ngươi. Người đeo mặt nạ mở miệng, ánh mắt bắn về phía Âu Dương Tĩnh. Hận ý dày đặc theo đó cũng không giảm đi chút nào. Âu Dương Tĩnh chợt nhíu mày. Thật kỳ lạ, nàng không nhớ từ lúc nào thì quen biết một người như vậy. Các ngươi, dừng kiểu, thủ lĩnh của đám người áo đen kia nheo chân mày còn muốn nói gì nữa. Nhưng lại nghe thấy một giọng nói mềm mại ngọt ngào, âm thanh từ trong kiệu phát ra. Nhờ đó mới biết thì ra bên trong kiệu là một cô gái. Tám hán tử đem cỗ kiệu vững vàng ngừng lại. Một bàn tay ngọc thon dài vén màn kiệu lên. Sau đó một bóng dáng nữ tử tinh xảo từ bên trong lộ ra. Ngón tay như cọng hành, môi son đỏ mọng. Nữ tử như cây tường vi kia không phải Âu Dương Thấm thì là ai? Âu Dương Thấm, quả nhiên là ngươi. Âu Dương Tĩnh đã đoán được từ trước, nên khi gặp lại Âu Dương Thấm thật cũng không giật mình. Âu Dương An và Sở Ly La cũng bình tĩnh nhìn Âu Dương Thấm. Đáy mắt thoáng hiện từng trận lạnh băng. Bọn họ vẫn chưa quên Âu Dương Thấm ở sau lưng đã làm những trò quỷ quái gì. Ngũ muội muội, chúng ta gặp lại rồi. Âu Dương Thấm vẻ mặt vẫn không đổi mềm mỏng ôn nhu. Càng như thế lại càng lộ rõ dối trá, khiến người xem muốn nôn mửa. Đừng đùa nữa, ngươi vẫn nên gọi tên ta đi. Ta không dám trèo cao đâu. Âu Dương Tĩnh cười hì hì lại đổi ha ha. Nhưng, chắc ngươi không phải đặc biệt ở đây chờ chúng ta chứ? Đám người áo đen cũng nhìn về phía Âu Dương Thấm. Đại khái đã hiểu bọn họ là hai chị em, nhưng quan hệ không tốt. Âu Dương Thấm nhìn Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cười hì hì. Mà trong lòng bốc hỏa, ý cười giả dối lập tức tắt ngúm. Dung nhan lạnh lẽo nhìn, Âu Dương Tĩnh, bớt xàm ngôn đi. Ngươi hại mẫu thân cùng hai vị huynh trưởng của ta. Giờ cũng là lúc nên thanh toán rồi. Cả ta nữa. Nam tử đeo mặt nạ cũng mở miệng, ngươi là ai? Âu Dương Thấm tìm nàng gây chuyện thì đã rõ nguyên nhân. Nhưng nam tử đeo mặt nạ này là ai? Ma sát, nam tử kia nghiến răng nghiến lợi nói. Hận ý ngút trời, những người áo đen vừa nghe lời của hắn đều giật mình nhìn lại. Không thể nào, sao hắn ta lại là ma sát? Người có vẻ bề ngoài như trẻ con được. Âu Dương Tĩnh vẫn cau mày, ấn tượng không nhiều, nhưng dù là ai, một khi đã là kẻ địch. Đều không cần phải nhẹ tay. Các ngươi muốn báo thù chứ gì? Có bản lĩnh thì tới đi. Hừ, vậy thì ngươi tới số rồi. Dứt lời, Tô Dương Thấm đột nhiên lấy ra một cái ống trúc. Một luồng khói đen từ trong ống trúc phun ra, bay vụt đến giữa không trung. Sau đó giống như pháo hoa nở tung rồi biến mất. Tô Dương Tĩnh bọn họ hiểu được, đây là một loại tín hiệu liên lạc. Ba người nhìn nhau, xem ra Âu Dương Thấm đã có chuẩn bị. Quả nhiên, không lâu sau, chợt nghe thấy một chàng tiếng bước chân hỗn độn. Hơn nữa lấy công lực của anh em Âu Dương An có thể nhìn ra trong đám người đến có không ít cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Rất nhanh, một đám người lập tức xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ là chỗ đất rừng này không được rộng lắm lại bỗng nhiên nhảy ra nhiều người như vậy. Nhất thời nhìn qua có vẻ chật chội. Cầm đầu đám người kia quả nhiên là mấy người đại hội võ lâm. Âu Dương An bọn họ vừa nhìn là hiểu. Khó trách Âu Dương Thấm muốn tung ra lời đồn trên người Âu Dương Tĩnh có dấu bí kíp điều khiển thú. Thì ra là muốn kích động lòng tham của đám người giang hồ. Lợi dụng bọn họ để đối phó với anh em nàng. Vương lão gia, Đậu trưởng môn, Hứa trưởng môn, Vũ trưởng môn, Tề công tử, các vị đã đến. Âu Dương Thấm thấy người tới, gương mặt nổi lên ý cười, gật đầu với bọn họ. Âu Dương cô nương, vài người cũng hướng về nàng ta gật đầu. Sau đó đều đưa ánh mắt tới chỗ Âu Dương Tĩnh. Hứa trưởng môn bọn họ ở đại hội võ lâm đã tận mắt thấy Âu Dương Tĩnh dùng tiếng tiêu điều khiển thú. Đối với nàng vừa là sợ, nhưng cũng vừa khó nén được lòng tham. Mà Vương lão gia khi nhìn thấy kẻ thù giết con mình, hận ý ngập trời, chỉ ước gì ngay lúc này có thể chính tay mình đâm chết kẻ thù. Dùng máu tươi của bọn chúng để tế điện các con của ông. Chính các ngươi đã hại chết Phong Nhi, Yên Nhi, Vân Nhi của ta. Hôm nay lão phu nhất định phải chính tay đâm chết các ngươi. Báo thù cho con ta. Vương lão gia hướng về Âu Dương Tĩnh bọn họ gầm thét. Âu Dương An bọn họ nhíu chân mày. Đây là phụ thân của anh em Vương Phong ư? Xem ra võ công cũng không tầm thường, nhưng vẻ mặt thì rất ngang ngược kiêu ngạo, khó trách có thể nuôi ra bọn Vương Phong biến chất như vậy. Ông muốn báo thù bằng vào sức của bọn họ sao? Tô Dương Tĩnh khẽ nâng cằm, đem ánh mắt dừng ở chỗ bọn người Hứa trưởng môn. Nếu ta nhớ không lầm, vài vị ở đây không phải trong đại hội võ lâm vẫn tự xưng muốn nâng cao chính nghĩa, đại anh hùng vì dân trừ gian diệt ác đó sao? Trên mặt nàng mang theo ý cười, nhưng ba chữ đại anh hùng từ miệng nói ra lại thật châm chọc. Đám người Hứa trưởng môn mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn giả làm quân tử. Một đám rất nhanh lập tức bày ra dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt hiên ngang nói. Đúng vậy, hôm đó yêu nữ ngươi trước mặt bao nhiêu anh hùng võ lâm dùng yêu thuật hại chết huynh muội vương gia. Hôm nay, ta sẽ cùng vương lão gia đem yêu nữ ngươi bắt lại. Vì những người vô tội đã chết mà báo thù rửa hận. Đúng, bắt yêu nữ lại, chậc chậc chậc, nhìn đám người rối trá trước mặt, Sở Ly La cũng gợi môi, cười như không cười nhìn bọn họ. Ta từng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ rồi nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như các người. Chứ không phải các người vì nghe được lời đồn, nghĩ Tĩnh Nhi có bí kíp điều khiển thú, muốn đến cướp đi để xưng bá võ lâm sao, còn nói mình là đại anh hùng, đúng là một đám ngụy quân tử. Đám người Hứa trưởng môn thấy mục đích bị vạch trần, cả đám sắc mặt càng thêm xấu hổ. Bọn họ trừng mắt, trực tiếp cầm kiếm tấn công về phía đám người Âu Dương An. Mà bọn người áo đen lúc trước cũng tranh thủ xông vào. Một đám người vây lấy tấn công Âu Dương An, Sở Ly La, Tô Dương Tĩnh, Tô Dương Thấm và Ma Sát đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn vào, bọn họ đang chờ đợi cơ hội. Một cơ hội ngư ông đắc lợi. Chương 83, tình cảm của Ma Sát. Tĩnh Nhi, giao những người này cho tôi và Âu Dương đại ca. Cô ở đây chờ xem. Sở Ly La nhìn đám người đang tấn công đến, môi gợi lên. Nói với Âu Dương Tĩnh, đã lâu không hoạt động gân cốt rồi, cũng nên luyện tập lại. Được, Âu Dương Tĩnh nghe nàng ấy nói thế, động tác cầm tiêu lại buông xuống, vỗ vỗ con hổ nhỏ, ngược lại ngồi bên cạnh xe ngựa nhìn Âu Dương An và Sở Ly La nghênh hướng về đám người Vương lão gia. Sở Ly La võ công không kém, tất nhiên không cần lo lắng, Âu Dương An cũng đã luyện đến linh lực tầng thứ 7. Mỗi một chiêu đều lộ ra khí thế bí hiểm. Hai người họ cùng đám người kia so chiêu, cũng không có chút gì gọi là cố sức, thành thạo xuyên qua một đám đằng đằng sát khí, tiêu sái, hoàn toàn không giống với đối phó kẻ địch, ngược lại là một nam một nữ biểu diễn khiêu vũ. Đám người Vương lão gia vốn tin tưởng 10 phần, nhưng bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, nữ tử cưỡi thú còn chưa ra tay, bọn họ đã chống đỡ không nổi. Nếu nàng ta ra tay, vậy bọn họ còn giữ được mạng sao? Tô Dương Thấm và Ma Sát cũng đứng thẳng người. Ánh mắt nhìn đám người giao đấu đã không còn mấy phân tự tin. Con ngươi trầm xuống, không ngờ nhiều cao thủ võ lâm như vậy cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thấm Nhi, làm sao bây giờ, chúng ta phải dừng lại sao? Ma Sát hỏi, tuy hắn cũng rất muốn báo thù, nhưng tình huống trước mắt quá rõ ràng. Cho dù bọn họ có nhúng tay vào căn bản cũng không phải đối thủ. Sắc mặt Âu Dương Thấm chìm xuống nặng nề. Nàng không cam lòng, nàng muốn chính tay đâm chết cừu nhân. nhưng tất cả đều không làm được. Hai tay nắm chặt, ngón tay thon dài vì lực siết chặt bật ra vết máu, nàng cũng không để ý. Đi, liệu chúng ta còn cơ hội không? Nàng chỉ e hôm nay nếu không được, vậy sau này còn có cơ hội sao? Núi xanh vẫn còn đó, lo gì không có củi đốt, lâu như vậy chúng ta cũng đã chờ rồi, cần gì phải để ý đợi thêm chút nữa. Ma sát dĩ nhiên cũng hận không thể lập tức báo thù. Nhưng hắn càng hiểu được quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Không cần thiết phải vì xúc động nhất thời mà đánh mất tính mạng. Nhưng, đi mau, bọn họ đã chống đỡ không nổi nữa rồi. Ma sát thấy những người kia giống như đang bị Âu Dương An và Sở Ly La đùa giỡn. Một đám khắp người nhuộm đầy máu tươi, mắt thấy sẽ không trụ được nữa. Nói với Âu Dương Thấm xong, kéo nàng lại, mang theo 8 gã kiệu phu, kỳ thực là muốn rời đi. Tĩnh Nhi, chúng muốn chạy, đôi con ngươi màu ngọc bích của Tiểu Bạch Hổ Vân khinh cuồng nhìn thấy hành động của bọn họ. Nhắc nhở Âu Dương Tĩnh, Tô Dương Tĩnh nhìn qua, quả nhiên thấy hai người kia đang muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Nàng phiết môi, không dễ dàng vậy đâu, Tô Dương Thấm. Bây giờ mà rời đi, không phải mất mặt lắm sao? Tiếng Âu Dương Tĩnh vang lên, Sở Ly La bọn họ cũng phát hiện Âu Dương Thấm muốn chuồn đi. Lúc này khóe miệng lập tức hé ra nụ cười trào phúng. Hướng tới nàng ta nói, ta, vừa rồi không biết là ai nói muốn báo thù đây? Sao bây giờ lại cụp đuôi muốn chạy trốn rồi? Mặc dù nói với Âu Dương Thấm, nàng vẫn không quên gõ vào đầu đám người trong võ lâm bên cạnh. Phịch một tiếng. Đám người trong võ lâm kia đầu óc lập tức choáng váng ngã xuống đất. Tô Dương An cũng đã giải quyết địch thủ. Rất nhanh chỉ còn lại Hứa trưởng môn, Vương lão gia và tên cầm đầu lũ người áo đen. Nhưng bọn họ cũng đã bị thương không nhẹ. Tô Dương Thấm bị nói như vậy, đi không được, ở lại cũng không xong. Bây giờ lập tức tỏ ra sợ hãi bọn họ, đành làm cái đuôi đào binh chạy trốn. Ở lại sao, nhìn trên đất người chết người bị thương, kết cục của họ sẽ là gì? Nàng đứng ở đó, trắng mặt cười, không thể tiến cũng chẳng thể lui. Không cần lo cho bọn họ, chúng ta đi thôi. Ma sát kéo nhanh Âu Dương Thấm, sau đó nói với 8 gã kiệu phu, các ngươi chặn phía sau. Vâng, 8 gã kiệu phu thân mình cao lớn phút chốc rút ra binh khí, hướng về Âu Dương An tấn công tới. Đồng thời, ma sát cũng kéo theo Âu Dương Thấm thi triển khinh công bỏ chạy. Âu Dương Tĩnh nhìn 8 người vọt tới, lại nhìn Âu Dương Thấm chạy trốn, cười nhẹ, đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói. Tử Nguyệt, bỗng nhiên, một luồng hào quang chợt xuất hiện. Tử Nguyệt bảo kiếm trong cơ thể nàng không tiếng động hiện ra. Sau đó giống như có ý thức, hướng về Âu Dương Thấm và ma sát đuổi theo. Vốn là định đuổi theo, Sở Ly La vừa thấy tất nhiên cũng thả lỏng không ít. Xem ra căn bản là không cần lo lắng tiện nhân kia có thể đào tẩu. Âu Dương Tĩnh lấy Tử Nguyệt bảo kiếm ra, lại đem ngọc tiêu đặt ở bên môi, ánh mắt híp lại, tươi cười càng sâu hơn, lúm đồng tiền xinh đẹp trên má ẩn hiện, tiếng tiêu cũng nhẹ nhàng đi ra, tiếng tiêu bay bổng, 8 kiệu phu và Hứa trưởng môn hoảng sợ trợn to hai mắt, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, lỗ tai lắng nghe âm thanh trong rừng, nếu có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ lập tức nhấc chân chạy trối chết, gió lay động nhánh cây, quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy một tràng âm thanh kỳ quái, ta. Rắn, Sở Ly La sợ nhất loại này, vừa thấy trong rừng bò ra nhiều rắn như vậy, lúc này lập tức nhảy lên xe ngựa, mà Âu Dương An cũng đã thấy Âu Dương Tĩnh ra hiệu lại gần xe ngựa. Âu Dương Tĩnh nhìn bầy rắn phun lưỡi vậy quanh đám người Tề trưởng môn. Ngay cả nháy mắt một cái cũng không, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, nghĩ cũng không cần chính mình ra tay nữa. Ca, chúng ta đuổi theo bọn Âu Dương Thấm. Được, Âu Dương An một lần nữa cầm lên dây cương. Vung. Xe ngựa hướng về phía trước đuổi theo, ngay khi bọn họ vừa rời đi, còn có thể nghe thấy tiếng đám người Vương lão gia kia chém giết. Thét chói tai, đây là yêu kiếm gì vậy? Bên kia, ma sát ôm Âu Dương Thấm thi triển khinh công mà chạy. Nào ngờ lại bị Tử Nguyệt bảo kiếm truy đuổi không ngừng. Hai người trong lòng khẩn trương, đã có vài phần sợ hãi. Con tiện nhân kia nhất định là yêu nữ, nếu không sao lại có thể có nhiều yêu thuật như vậy. Âu Dương Thấm đối với Âu Dương Tĩnh vừa hận lại vừa sợ. Nhìn Tử Nguyệt kiếm giống như có ý thức không ngừng đuổi theo bọn họ. Mặc kệ bọn họ tránh né thế nào, nó vẫn có thể đuổi sát theo. Trong lòng lo lắng vạn phần. Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy, nhất định không được, thanh kiếm cứ thế đuổi theo. Bọn họ không chết dưới kiếm, cũng sẽ vì kiệt sức mà bỏ mạng. Ma sát nhìn phía trước là dãy núi chạy dài, rừng cây nối tiếp, muốn tránh né cũng không phải không được, nhưng kiếm này vẫn sẽ cứ đuổi theo. Đột nhiên hắn ôm Âu Dương Thấm hạ xuống trên một cây đại thụ. Để nàng xuống trên nhánh cây nói, ta dẫn kiếm đi, nàng nghĩ cách rời khỏi đây. Ma sát, nhìn ma sát lại một mình đi dẫn Nhự Yêu kiếm, Âu Dương Thấm trong lòng vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Tuy gương mặt ma sát bị hủy thực sự khủng bố, nhưng từ khi hắn cứu mình ra khỏi đám rắn chuột sói kia, hai người vẫn ở cạnh nhau. Đối với hắn, nàng bây giờ đã thực ỷ lại. Nghe thấy tiếng của Âu Dương Thấm, ma sát quay đầu hướng về nàng nở nụ cười. Có lẽ hành động lần này của hắn sẽ không thể quay đầu. Nhưng nếu giữa hai người, nàng có thể sống sót, vậy cũng đủ rồi. Đúng vậy, ma sát lãnh khốc là thế. Hắn lại thích Âu Dương Thấm. Có lẽ người khác sẽ nói nàng có tâm cơ. Có lẽ mình không xứng với nàng. Nhưng hắn lại có thể lựa chọn bảo vệ nàng. Bảo vệ tốt chính mình. Chương 84, Tô Giả chạy thoát, bảo vệ tốt chính mình. Ma sát nhìn Âu Dương Thấm thật sâu. Liếc mắt một cái dường như muốn nàng vĩnh viễn khắc vào đáy lòng mình. Sau đó dứt khoát xoay người. Thi triển khinh công hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi. Tử Nguyệt bảo kiếm lập tức tìm ra phương hướng của hắn. Hướng tới phía trước đuổi sát. Âu Dương Thấm núp trên nhánh cây. Cắn khăn tay nhìn bóng dáng Tử Nguyệt kiếm đuổi theo ma sát biến mất. Mà lời nói cuối cùng kia của ma sát lại cứ ở trong đầu nàng tiêu tán không được. Sau một lúc lâu, khẳng định Tử Nguyệt bảo kiếm sẽ không quay lại. Âu Dương Thấm mới cẩn thận bò xuống khỏi nhánh cây. Mắt nhìn phía sau, nàng không thể để cho Âu Dương Tĩnh đuổi theo được. Bây giờ mình không phải là đối thủ của nàng ta. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải trở về báo thù. Ma sát, nhất định phải sống đó. Nhìn về hướng ma sát biến mất thật lâu. Nàng dứt khoát quay đầu. Chuyển một hướng khác đào tẩu. Nửa nén hương sau, Âu Dương An đánh xe ngựa lại đó. Phát hiện con đường phía trước không còn thích hợp cho xe ngựa đi qua nữa. Tĩnh Nhi, con đường phía trước xe ngựa không qua được. Tô Dương An dừng xe, quay đầu nói với em gái. Xuống xe đi, chúng ta đi bộ. Tô Dương Tĩnh đáp, một bên vén màn xe cùng Sở Ly La từ trong bước ra ngoài. Ba người một hổ, bỏ xe ngựa lại đi bộ. Đứng ở bốn phía thanh sơn, Tô Dương Tĩnh híp mắt, dùng ý thức cảm thụ Tử Nguyệt kiếm. Nhưng dường như không cần phải làm thế. Bởi vì Lăng Tiêu kiếm đã cảm nhận được Tử Nguyệt. Tĩnh Nhi, hướng này, Tô Dương An chỉ vào phía trước nói. Tô Dương Tĩnh phút chốc mở to mắt, đáy mắt lóe sáng bắn ra bốn phía. Gật đầu, đi, ma sát vẫn dùng khinh công chạy trốn. Hắn hy vọng dẫn dụ Tử Nguyệt kiếm đi để Âu Dương Thấm có thời gian đào tẩu. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã cảm thấy mệt mỏi. Cước bộ cũng chậm lại, mà quay đầu nhìn, Thanh Yêu kiếm vẫn đuổi sát không từ. Đáng giận. Ma sát oán hận mắng, quả nhiên là yêu nữ, rất tà môn, lại quay đầu cố gắng chạy, nhưng rất nhanh, cước bộ của hắn lập tức dừng, bởi vì phía trước đã là vách núi sâu vạn trượng, hắn dừng bước nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, Tử Nguyệt kiếm cũng ngừng lại, sắc mặt khó coi, suy tư một lát, hắn cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu rút kiếm tấn công về phía Tử Nguyệt kiếm. Nếu phía trước đã không có đường lui, không còn cách nào hơn đành phải liều mạng vậy. Thế nhưng Tử Nguyệt kiếm lại không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra linh khí. Ma sát chỉ cảm thấy phía trước như có một trận áp lực vọt tới. Trong lòng run lên, bị áp lực này bắn ngược trở về. Lảo đảo một cái, nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, một tay chống đỡ, chỉ sợ đã rơi xuống vách núi vạn trượng rồi. Cái này, đây rốt cuộc là yêu kiếm gì? La sát thật sự bị dọa sợ. Nó không phải yêu kiếm, mà là thần kiếm của bản cô nương. Tô Dương Tĩnh bọn họ đi tới lập tức gặp ma sát đang chật vật một tay chống đỡ. Ánh mắt trừng trừng nhìn kiếm, vẻ mặt vừa hận lại vừa khó tưởng tượng. Ma sát thấy ba người đuổi theo, tự biết hôm nay nhất định không còn cơ hội sống. Chỉ là có hai chuyện còn trăn trở. Đầu tiên là không thể báo thù, thứ hai là rốt cuộc cũng không được thấy Âu Dương Thấm. Nhưng cao hứng nhất cũng là Âu Dương Thấm đã trốn thoát. Ánh mắt Sở Ly La đảo qua, nhíu nhíu chân mày đen. Nữ tử kia đâu rồi? Sao lại không thấy nàng ta? Chẳng lẽ đã rơi xuống vách núi? Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh vừa nghe Sở Ly La hỏi. Hai người ánh mắt đảo qua một lượt. Quả nhiên không thấy Âu Dương Thấm. Hai người nhướng mày. Chẳng lẽ lại để cho nàng ta đào tẩu? Nàng ta đâu? Tô Dương Tĩnh nhìn ma sát hỏi. Ma sát hừ lạnh một tiếng. Từ trên mặt đất đứng lên. Lạnh lùng đáp. Các ngươi muốn bắt nàng ấy. Nằm mơ, nàng ấy đã đi rồi. Cho dù hôm nay mình có chết ở đây, hắn tin tưởng trong tương lai Âu Dương Thấm nhất định sẽ vì mình mà báo thù. Tuy nàng ấy không biết võ công, nhưng dùng tâm kế nhất định sẽ thành công. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhớ đã đắc tội với ngươi. Nhìn dáng vẻ căm hận của hắn, Âu Dương Tĩnh rốt cuộc hỏi. Ha ha ha, ma sát ngửa đầu cười to. Cười cái gì, người này có tật xấu quá đi. Sở Ly La cao mày nói với ma sát. Ma sát ngừng cười, đột nhiên nhìn Âu Dương Tĩnh. Sau đó tháo mặt nạ trên mặt xuống. Á, bọn Sở Ly La lập tức hít một ngụm khí. Không ngờ dưới mặt nạ lại có dung mạo xấu xí như vậy. Vết thương trải rộng, có thể thấy được hắn nhất định đã chịu rất nhiều cực khổ. Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn vết thương chẳng chịt cả khuôn mặt. Vẫn như cũ không có nửa điểm ấn tượng. Ta chính là người hơn một năm trước, ở trước miếu ngoại ô Hoàng Thành. Trước khi bị ngươi đả thương hình dạng của ta chỉ là một đứa nhỏ. Ma sát vừa nói, Âu Dương An bọn họ ngược lại lập tức nhớ ra. Là ngươi, Âu Dương Tĩnh nhìn hắn. Không biết vì sao hắn lại biến thành dáng vẻ này. Nhưng đối với hắn nàng ngay cả nửa điểm áy náy cũng không có. Là ngươi gây bất lợi với đại ca ta, nên ta mới ra tay. Vì vậy tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Sở Ly La nghe nàng nói thế, trong lòng có nửa điểm đồng tình đối với ma sát cũng đã biến mất. Hừ, bớt nói nhảm, hôm nay ta báo không được thù, lại rơi vào tay yêu nữ ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi xử lý, ma sát quăng kiếm đi. Leng keng rơi trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy. Tĩnh Nhi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không gió xuân đến sẽ lại sinh sôi. Sở Ly La nói, hận ý của ma sát vẫn mạnh mẽ như thế. Nếu hôm nay để lại tính mạng của hắn, ngày khác tất sẽ là một tai họa. Ừ, Tô Dương Tĩnh gật đầu, giương tay lên, Tử Nguyệt Bảo kiếm bay thẳng đến trước ngực ma sát cắm thẳng xuống. Chỉ nghe âm thanh của kiếm đâm vào người hắn, cả người đều bị sức mạnh to lớn đánh bay. Trước ngực phun ra máu tươi đều bị Tử Nguyệt Bảo kiếm hút vào trong thân kiếm. Trong lúc nhất thời, bảo kiếm tỏa ra hào quang càng thêm rực rỡ bắn ra bốn phía. Tử Nguyệt kiếm từ thân thể của hắn rút ra, cả người ma sát lập tức ngã về phía sau, rơi xuống vách núi vạn trượng. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh, Sở Ly La nhìn gió núi gào thét, không lên tiếng. Một lát sau, ba người thu hồi ánh mắt, đáng tiếc để cho nữ tử kia chạy thoát. Sở Ly La nói, nàng có cảm giác trong tương lai Âu Dương Thấm sẽ trở lại. Trở thành một mối nguy hiểm của Âu Dương An, Tô Dương Tĩnh bọn họ. Hết cách, Tô Dương Tĩnh nhếch môi một cái. Cứ để nàng ta trốn đi đi, chung quy nàng ta sẽ lại tới nữa thôi. Vậy cũng đúng, Sở Ly La gật đầu. Vì muốn báo thù, nàng ta khẳng định sẽ còn xuất hiện. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Nàng quay đầu nhìn Âu Dương Tĩnh hỏi. Đi biên cương, ánh mắt Âu Dương Tĩnh xa xăm, khóe môi mang theo nụ cười thần bí. Gì, Sở Ly La sửng sốt. Tô Dương An cũng sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ đến Âu Dương Tĩnh nói muốn đi biên cương. Đi biên cương làm gì? Muốn xem một chút khí thế chiến tranh hào hùng đến cỡ nào. Tô Dương Tĩnh nói, kỳ thật nàng muốn đi gặp Âu Dương Ngự, nhưng suy nghĩ của nàng rất nhanh sẽ bị người phá hư. Giang hồ còn có một trận mưa gió đang chờ bọn họ. Vân Phủ, thư phòng, Vân Tuyệt Trần đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt như bầu trời đầy mây bay. Lâm Sơ Hạ đứng ở phía sau, cắn môi nhìn hắn, vẻ mặt rất bi thương. Vốn Vân Tuyệt Trần muốn đưa nàng quay về nha môn chi phủ. Nhưng sau khi biết Vân Tuyệt Trần động tâm với Âu Dương Tĩnh, nàng làm sao có thể rời khỏi hắn được. Nàng phải giữ hắn lại, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng cũng rất đau. Thiếu gia, ta mộc có việc bẩm báo. Chương 85, báo thù, thượng, thiếu gia, ta mộc có việc bẩm báo. Giọng A Mộc từ ngoài thư phòng truyền đến khiến Vân Tuyệt Trần thức tỉnh. Hắn quay đầu, cũng không liếc mắt nhìn Lâm Sơ Hạ lấy một lần, bình tĩnh hướng ra phía ngoài gọi. Vào đi, A Mộc lúc này mới đi vào, áo vải màu xanh xem ra trầm ổn rất nhiều. Thiếu gia, Lâm cô nương, A Mộc hướng về hai người chào. Được rồi, nói đi, xảy ra chuyện gì? Vân Tuyệt Trần giơ tay, trực tiếp hỏi. Hồi thiếu gia, vừa rồi nhận được tin tức. Vương lão gia của Vương phủ cùng với phái Thanh Thành, phái Song Thành và vài vị trưởng môn đã xảy ra chuyện. Tất cả đều đã chết ở ngoại ô trong rừng. Chết rất thảm, bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều rắn bị chém đứt. Vân Tuyệt Trần sắc mặt ngẩn ra. Bị bầy rắn tấn công, Nhất định là Âu Dương Tĩnh. Lâm Sơ Hạ chen miệng vào. Nhất định là nàng ta dùng tiếng tiêu đưa bầy rắn tới. Nàng ta cũng thật quá ngoan độc. Vương thiếu gia, Vương tiểu thư đã chết. Bây giờ ngay cả Vương lão gia cũng chết. Chỉ còn lại Vương phu nhân. Tình yêu thật là một cái gì đó rất dày vò. Vốn Lâm Sơ Hạ luôn mồm gọi Âu Dương Tĩnh là sư phụ, bây giờ cũng trở thành một người chanh chua. Đủ rồi, Vân Tuyệt Trần trừng mắt liếc Lâm Sơ Hạ. Không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung. Tuy trong lòng hắn cũng có dự cảm chuyện này có liên quan tới Âu Dương Tĩnh. Hơn nữa những lời đồn về nàng rất nhiều. Đi, chúng ta đi xem, Vân Tuyệt Trần nói với A Mộc, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài. Trần đại ca, huynh đi đâu vậy? Lâm Sơ Hạ nhìn thấy Vân Tuyệt Trần rời đi, vội chạy theo gọi, Vân Tuyệt Trần cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Trả lời cũng không trả lời nàng một tiếng, Lâm Sơ Hạ tức giận đến dậm chân cắn môi, vẫn là chạy chậm đi theo. Khi đám người Vân Tuyệt Trần đến nơi xảy ra chuyện, thi thể Vương lão gia đã được để vào trong quan tài. Chỉ còn là một ít thi hài, mà ở trên đường, còn có rất nhiều xác rắn xung quanh phân tán. Không biết là máu người hay máu rắn chảy tràn đầy mặt đất. Bị gió thổi, mùi máu tanh càng nồng. Lâm Sơ Hạ vừa thấy, mặt cười cũng trắng đi. Vội vã xoay người sang chỗ khác, đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng. Mà người tới trước đó, đều vây lại quanh Vân Tuyệt Trần. Một đám cướp lời nói, minh chủ, việc này người cần phải ra mặt. Mấy vị trưởng môn đều chết không minh bạch, người sau lưng bọn họ sẽ không chịu để yên. Đúng thế, nghe nói những người đó cũng đang chạy đến đây, chỉ sợ không có ý tốt. Vân Tuyệt Trần vừa nghe, chân mày tuấn nhăn lại chặt hơn. Có phát hiện manh mối gì khác không? Một lát sau, trong đó có một vị trả lời. Nơi này ngoại trừ mấy vị trưởng môn, Vương lão gia, còn có một đám người áo đen. Chắc là sát thủ, xem hiện trường. Có thể loại trừ khả năng sát thủ cùng đám người trưởng môn xung đột với nhau. Vân Tuyệt Trần đáp, hai đám người này hẳn là hợp tác. Chỉ là vì việc gì mà có thể khiến cho bọn họ tự xưng là võ lâm chính phái lại cùng với sát thủ hợp tác. Nghe nói lúc đó còn có những người khác nữa. Một người trần trừ trả lời. Hơn nữa đám người trưởng môn cũng là vì lời đồn bí kíp điều khiển thú trên giang hồ mà đến. Nói ra mấy lời này, tất cả mọi người cũng đã biết. Lại cũng liên quan tới nữ tử điều khiển thú, nhưng chung quanh đây có nhiều xác rắn như vậy, bọn họ sớm đã có liên tưởng, ánh mắt hướng về Vân Tuyệt Trần, minh chủ và nàng ta có quen biết, hắn sẽ làm thế nào đây? Trần đại ca, muội đã nói là nàng ta mà, xem đi, bây giờ chứng cứ cũng chỉ hướng đến nàng ta, vừa nôn xong Lâm Sơ Hạ nghe thấy mọi người nói chuyện, lại nhịn không được chen miệng vào, Vân Tuyệt Trần nhìn nàng, sau đó hướng về A Mộc phân phó. Mang nàng rời đi, vâng, A Mộc cũng hiểu được từ lúc ở đại hội võ lâm về. Lâm cô nương thẳng thắn đáng yêu đã thay đổi, khiến người ta cảm thấy rất chanh chua. Ta không đi, Lâm Sơ Hà có cảm giác kế tiếp Vân Tuyệt Trần sẽ đi tìm Âu Dương Tĩnh. A Mộc, Vân Tuyệt Trần tăng thêm ngữ điệu. Lâm tiểu thư, đắc tội, A Mộc đến bên người Lâm Sơ Hà nói. Tay nhanh chóng vươn ra điểm huyệt đạo của nàng. Lâm Sơ Hà không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Đành dùng ánh mắt chừng nhìn A Mộc, kết quả vẫn như cũ bị mang đi. Nhưng dự cảm của nàng đúng là vậy. Vân Tuyệt Trần đích thực sẽ đi tìm Âu Dương Tĩnh. Hơn nữa là đuổi theo trước khi phái xong thành tìm được nàng. Ục ục, âm thanh gõ trống trong bụng của Sở Ly La truyền đến. Nàng hơi lúng túng, nhưng rất nhanh lập tức dứt bỏ vẻ mặt không được tất nhiên. Hướng về phía Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nói, Tĩnh Nhi, Âu Dương Đại Ca, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Cũng chưa rồi, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái. Âu Dương An mỉm cười, mang theo vài phần xin lỗi. Là ta sơ suất, cả hai người đều đói bụng rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem phía trước có quán ăn nào không. Hắn đã quên, đi theo bên người là hai cô nương. Tuy không phải nữ tử nhu nhược, nhưng so với hắn một đại nam tử thì vẫn cần phải chăm sóc. Được, ba người hướng về quán ăn đi đến. Kết quả rất nhanh đã đến nơi, bỗng nhiên lại dừng bước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đám người từ chỗ tối vọt ra. Một đám mặt mũi bất lương. Ba người Âu Dương An nhìn nhau. Mà ngồi vắt vẻo trên vai Âu Dương Tĩnh là con hổ nhỏ với đôi con ngươi màu ngọc bích lười nhác mở ra nhìn lướt qua những người đó. Sau đó trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên tiếng của hắn. Tĩnh Nhi, những người này từ sớm đã biết hành tung của chúng ta. Bọn họ đến là vì lão gia của đám người kia báo thù. Âu Dương Tĩnh nhếch môi một cái. Đột nhiên cười vô cùng sáng lạn, lúm đồng tiền hiện ra, ánh mắt mang ý tự đắc, nhìn thoáng qua chỉ là một nữ tử hoạt bát, đáng yêu, ta nói các vị đại ca, xin các vị nhường đường, chúng ta muốn đi qua dùng cơm, cảm ơn. Tô Dương Tĩnh đột nhiên nở nụ cười làm cho đám người ngăn đón bọn họ cũng ngây ngốc. Lại nhìn thái độ của nàng quả thực đúng là nụ cười chân thành. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng theo bản năng lui về phía sau. Mọi người không nên bị nàng ta làm hoảng sợ. Người này chính là yêu nữ hại chết trưởng môn chúng ta. Một nam tử gầy gò dẫn đầu phục hồi tinh thần, hướng về những người khác hô. Mọi người nhất thời bị một kích rung động. Đúng vậy. Thiếu chút nữa bọn họ lại để yêu nữ này đùa bỡn. Một đám trừng mắt nhìn nàng, nhất thời tức đến xanh mắt đỏ chân mày. Đúng vậy, mọi người vì trưởng môn báo thù, không thể buông tha yêu nữ. Một đám người gào thét rước lấy ánh mắt chú ý của người đi đường. Từ các quán ăn, bảo vệ cạnh quán ăn, mọi người đều rối rít thò đầu ra. Nhưng nhìn thấy nhóm người bộ dạng cao lớn, cũng biết không dễ trọ, cũng lại rối rít rút đầu về tránh đi. Tô Dương Tĩnh bọn họ thấy thế lập tức cười đến sáng lạn. Chính là sáng lạn mà mang theo trào phúng. Một đám ngu xuẩn, Tĩnh Nhi, chúng ta thu thập bọn họ rồi còn đi ăn cơm. Sở Ly La giật giật nắm tay. Lúc nàng đói bụng tâm tình thường không tốt. Được, Tô Dương Tĩnh lại cười. Sau đó hai người như rồng cuốn gió bay hướng về đám người kia bắn phá. Dừng tay. Chương 86, báo thù, hạ, dừng tay. Một âm giọng lạnh lùng truyền đến, cắt đứt tình thế rằng co ở nơi này. Tô Dương Tĩnh, Sở Ly La nhìn lại thì thấy Vân Tuyệt Trần đến. Ở bên cạnh hắn còn có vài tên võ công nhìn không tầm thường. Phỏng chừng là thuộc hạ của hắn. Nhóm người kia nhìn Vân Tuyệt Trần tới. Chắp tay nói, Minh Chủ, người tới thật đúng lúc. Chúng ta đã tìm được thủ phạm hại chết trưởng môn. Mong người cho chúng ta một sự công bằng. Đúng, đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha yêu nữ này. Nếu không không biết sẽ còn bao nhiêu võ lâm đồng đạo chết thảm dưới tay nàng ta. Minh chủ, xin người làm chủ cho chúng ta. Vân Tuyệt Trần còn chưa mở miệng. Mọi người cứ như vậy nói với hắn. Đúng thế, những người tham gia đại hội võ lâm, ai cũng biết hắn cùng với yêu nữ này có quan hệ. Chỉ sợ hắn làm việc không công bằng. Vân Tuyệt Trần đảo qua mọi người. Ánh mắt dừng ở Âu Dương Tĩnh. Một thời gian không gặp, nàng dường như càng xinh đẹp hơn. Mặt trời càng ngày càng nhô cao, khiến cho những giọt mồ hôi trên da thịt nàng sáng bóng. Nhìn chóp mũi nàng chảy xuống mồ hôi, ánh mắt của hắn không khỏi hoảng hốt. Nhưng nhiều người như vậy đang nhiệt tình, theo dõi hắn đành thu lại thần sắc, lạnh nhạt nói, Tô Dương huynh, Tô Dương cô nương, Sở cô nương, lại gặp mặt rồi, Vân công tử, Tô Dương An cười cười với hắn, Tô Dương Tĩnh và Sở Ly La thì hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn hắn. Để xem hắn định xử phạt bọn họ thế nào. Minh chủ, chúng ta đang chờ người chủ trì công đạo cho chúng ta. Thấy Vân Tuyệt Trần cùng mấy người Âu Dương An hàn huyên. Đệ tử mấy đại môn phái bất mãn la ầm lên. Còn người Vân Tuyệt Trần trầm xuống. Lạnh lùng quét qua. Bổn Minh chủ tự có tính toán. Sự tình còn chưa điều tra rõ. Không thể sằng bậy được. Theo ta thấy Minh chủ dường như muốn bao che cho bọn họ. Một nam tử trung niên thuộc phái Song Thành thần sắc lạnh xuống. Ông là sư đệ của trưởng môn phái Song Thành đã chết. Cũng là trưởng môn sắp kế vị. Lần này nhất định phải diệt trừ yêu nữ này. Thứ nhất là hy vọng có cơ hội lấy được bí kíp điều khiển thú trong truyền thuyết. Thứ hai ông cũng có thể ở trước mặt bổn phái võ lâm tạo lập uy nghiêm. Đúng đó, những người khác cũng bất mãn. Nếu Minh chủ không chịu chủ trì công đạo cho chúng ta. Vậy thì mời Minh chủ ở một bên nghỉ ngơi. Đừng ngăn cản chúng ta báo thù cho trưởng môn. Báo thù, báo thù, báo thù, mấy cái miệng lại cùng kêu lên dơ cao khẩu hiệu báo thù. Vân Tuyệt Trần sắc mặt lạnh lại. Đám người kia đang tưởng chính mình mới là minh chủ sao? Các người, bọn họ nói không sai. Vân công tử, mời huynh tránh sang một bên đi. Tô Dương Tĩnh bình thản nói với Vân Tuyệt Trần. Vừa quay đầu lại, cũng là tươi cười gian xảo tay xoa xoa thành quả đấm. Nói với đám người kia. Bổn cô nương nắm tay đã ngứa lắm rồi. Các ngươi không phải muốn báo thù sao? Cứ việc xông lên đi. Đám người kia bị Âu Dương Tĩnh khiêu khích tức giận đến không chịu được. Lại e sợ khả năng dùng tiêu gọi thú lợi hại của nàng. Trong lúc nhất thời ngừng hô gọi, người với người hai mặt nhìn nhau. Không ai dám bước ra trước một bước. Trưởng môn tương lai của phái Song Thành thấy thế. Lúc này vung cao tay quát. Đệ tử phái Song Thành nghe đây. Mọi người cùng xông lên. Vì trưởng môn báo thù. Diệt trừ yêu nữ, ông ta một bên vung tay một bên hô. Mọi người như bị kích điện, lập tức khí thế hùng hổ. Chúng ta cũng muốn báo thù nữa. Tiếng của một phu nhân truyền đến, vừa thấy rõ, thì ra là vương phu nhân tự mình chạy tới. Ánh mắt bà vẫn chăm chú nhìn Âu Dương Tĩnh, hai mắt như lưỡi dao lợi hại đâm thẳng về phía nàng. Vương phu nhân, mọi người thấy vương phu nhân một thân một mình đến, đều kinh ngạc, nhưng càng thêm nhiều đồng tình. Vương phu nhân mất con, giờ lại mất cả người chồng trụ cột, chỉ sợ mối thù trong lòng so với biển rộng còn sâu hơn. Vương phu nhân mang theo vương gia bảo đứng cạnh mấy đại môn phái. Ánh mắt oán hận nhìn Âu Dương Tĩnh nói, yêu nữ kia, người hại chết con của ta, còn hại cả chồng ta. Hôm nay thù này không báo, ta thề không làm người. Lời thề độc vừa ra khỏi miệng, không khí càng thêm sôi trào. Người người hận ý lan tràn nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ. Vân Tuyệt Trần đứng một bên cũng rất khó xử. Xem khí thế mọi người, hôm nay những người này hẳn là sẽ không chịu để yên đâu. Trận huyết chiến này khó tránh khỏi rồi. Chuyện khác còn có thể nói chưa điều tra rõ, chưa có chứng cớ, nhưng anh em Vương Phong ba người lại thật sự chết trong tay Âu Dương Tĩnh. Vương phu nhân, minh chủ, lời của người đợi chúng ta báo thù xong hãy nói đi. Vân Tuyệt Trần muốn ra mặt áp chế không khí xuống, nhưng lại bị vương phu nhân đưa tay gạt đi. Vẻ mặt từ chối, Vân Tuyệt Trần nghĩ một chút đành phải đứng sang một bên. Âu Dương Tĩnh nhìn vương phu nhân cũng là khinh thường cười. Thì ra là mẫu thân của ba tên biến chất kia, quả nhiên là hạng người này. Thảo nào trong nhà lại nuôi ra hạng người như thế. Lão thái bà à, bà tưởng con của mình tốt lắm sao? Nếu hắn không chọc tới ta thì đâu bị như vậy. Có trách, thì trách hắn không có mắt dám động tới ta. Ngươi, ngươi, vương phu nhân oán hận nhìn Âu Dương Tĩnh. Lọ ai người ti tiện như ngươi, dám hủy đi danh dự của con ta. Hại chúng chết ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Bà già này liều mạng với ngươi. Dứt lời, vương phu nhân rút bảo kiếm bên cạnh thị vệ lao về phía Âu Dương Tĩnh. Bà vừa động cũng cho những người khác lý do. Cả đám lập tức rút ra binh khí, tấn công về phía Âu Dương An bọn họ. Nháy mắt, những người tò mò muốn xem náo nhiệt đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Rõ ràng mặt trời treo trên cao nhưng toàn bộ ngã tư đường gió thổi hun hút. Lại thêm mấy phần lạnh lẽo cùng sát khí dày đặc. Trong phút chốc vương phu nhân cầm kiếm lao về phía Âu Dương Tĩnh. Vân Tuyệt Trần rốt cục nhịn không được, xoay mình một cái chắn phía trước nàng. Tô Dương Tĩnh sửng sốt, Tô Dương An cũng sửng sốt, nhưng sắc mặt thì chìm xuống. Vương phu nhân nhìn Vân Tuyệt Trần che ở phía trước Âu Dương Tĩnh. Đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười lạnh mấy tiếng. Minh chủ, ngài làm vậy là sao? Vân Tuyệt Trần lắc lắc đầu, nói với mọi người dừng tay, bổn minh chủ sẽ điều tra rõ nguyên do sự tình, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Sự thật sớm đã ngay trước mắt, ngoại trừ yêu nữ này, còn ai có thể gọi đám mãnh thú tới? Nếu minh chủ muốn bao che cho bọn họ, cũng nên chọn lý do chính đáng một chút. Mọi người mắt lạnh nhìn Vân Tuyệt Trần. Ta, Vân Tuyệt Trần nói không ra lời. Những người bên cạnh theo Vân Tuyệt Trần tới cũng lắc đầu. Xem ra minh chủ hồ đồ thật rồi. Bây giờ, dù ngày ấy có nói gì cũng sẽ ngăn không được ý muốn báo thù của bọn họ. Lại còn làm bẩn thanh danh của chính mình. Vân Tuyệt Trần, huynh tránh ra đi, chuyện của chúng ta không liên quan tới huynh. Tô Dương Tĩnh cũng không muốn nợ Vân Tuyệt Trần phần nhân tình này. Bàn tay mềm trực tiếp đẩy hắn ra, đứng ở phía trước, hướng về phía đám người kia nói. Bớt xàm ngôn đi, muốn báo thù thì tới đây. Dứt lời, nàng ra tay trước, hỗn chiến bắt đầu. Tuy bên muốn báo thù kia chiếm số đông, nhưng so sánh với công lực của anh em Âu Dương An thì cũng là trời đất khác biệt. Nhược điểm duy nhất chỉ có Sở Ly La đói bụng tâm tình không tốt, mà hơi sức cũng kém đi không ít, bị một đám người vây công đánh xuống, ngược lại cánh tay đã bị thương. Tô Dương Tĩnh thấy thế, trừng mắt nổi giận, lúc này từ Nguyệt Bảo kiếm lại thanh vang một tiếng từ trong cơ thể bắn ra. Ánh sáng màu tím kia ở giữa không trung lóe sáng, được ánh nắng chiếu vào khiến tất cả mọi người không mở mắt ra nổi. Chương 87, song kiếm, cái đó. Đó là Tử Nguyệt Bảo Kiếm, thần khí thượng cổ trong truyền thuyết, cùng với Lăng Tiêu Bảo Kiếm là một đôi kiếm phu thê. Bây giờ Tử Nguyệt đã ra, không biết Lăng Tiêu Kiếm đang ở đâu. Một bóng dáng màu bạc phút chốc xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tử Nguyệt Bảo Kiếm đang chiếu sáng lấp lánh. Bách kiếm tiền bối, mọi người vừa nghe thấy lời nói của người kia đã sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lại nhìn ông ấy, lại còn chảy nước miếng tham lam nhìn qua Tử Nguyệt. bộ dạng mê muội, đây chính là đại sư đúc kiếm trong truyền thuyết Bách Kiếm Tiền Bối ư? Đúng vậy, chính là lão phu. Nam tử trung niên mặc áo xanh vuốt râu gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, cười nói với nàng, tiểu nha đầu, Tử Nguyệt Bảo kiếm này là của ngươi sao? Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh đưa tay lên, Tử Nguyệt Bảo kiếm lập tức dừng ở trong tay nàng, hào quang màu tím biến mất, nhưng thân kiếm vẫn lóe sáng, phàm là người sử dụng kiếm đều kìm lòng không được bị thanh bảo kiếm này hấp dẫn. Đám kia vốn đang la hét muốn báo thù cũng sợ hãi lại tham lam nhìn. Yêu nữ này sao lại lợi hại như vậy, có thể thổi tiêu gọi thú, lại có thần kiếm thượng cổ, ánh mắt đố kỵ như cơn mưa ngân châm dày đặc tựa hoa lê phóng tới người nàng. Ngay cả Vân Tuyệt Trần cũng bất ngờ nhìn Âu Dương Tĩnh. Nàng có khả năng điều khiển thú cùng với thần kiếm thượng cổ. Kỳ thật hắn lẽ ra không có gì phải lo lắng cho nàng mới phải. Nhưng hắn lại có dự cảm không tốt, bảo kiếm này xuất hiện, chỉ sợ lại khiến cho giang hồ nổi lên giết chóc tranh đoạt. Tiểu nha đầu, cho ta mượn xem chút được không? Bách kiếm ăn nốt nước miếng tham lam nói. Không được, Tô Dương Tĩnh trực tiếp từ chối. Bọn họ hoàn toàn không thân thiết, cũng không quen biết, dựa vào cái gì đưa bảo kiếm cho ông ta nhìn. Nghe nàng quả quyết từ chối. Bách kiếm vẻ mặt biến đổi, nhất thời cả giận nói. Xú nha đầu, nếu ngươi không cho ta mượn bảo kiếm xem, lão phu đành tự mình cướp về vậy. Dứt lời lập tức xông đến chỗ Âu Dương Tĩnh. Dáng vẻ vô lại này làm sao còn giống một bậc đại sư tiền bối đúc kiếm. Nhưng người trong giang hồ đều biết, Bách kiếm chỉ sùng bái kiếm, thậm chí có khi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mọi người thật sự không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá ông ta. Người trong giang hồ vừa thấy thế, tất nhiên cũng động thủ theo, nhưng không hoàn toàn vì báo thù, mà còn có vì tranh đoạt bảo kiếm, cho nên chiêu thức càng hung hiểm cũng càng quỷ dị hơn. Vân Tuyệt Trần đứng một bên nhìn, bàn tay to nắm lại, xem ra cũng muốn gia nhập chiến cuộc. Minh chủ, bên cạnh, nam tử trung niên giữ chặt Vân Tuyệt Trần, lắc lắc đầu với hắn. Nhưng, Vân Tuyệt Trần không yên tâm nhìn Bách kiếm giao đấu với Âu Dương Tĩnh. Dù biết nàng rất lợi hại nhưng Bách kiếm võ công cũng rất xảo quyệt. Khắp nơi lộ ra cổ quái, chỉ sợ nàng nhất thời không chú ý sẽ bị thương. Minh chủ thích cô nương kia sao? Nam tử trung niên nhìn Âu Dương Tĩnh. Đó quả thật là một dung mạo thanh lệ, võ công lại cao cường, so với minh chủ vô cùng xứng đôi. Nhưng nàng ta quá tự kiêu, lại rất cuồng ngạo, làm việc luôn không chừa lối thoát, chọc giận mọi người trong giang hồ. Hơn nữa bây giờ Tử Nguyệt Bảo kiếm xuất hiện, chỉ sợ càng khó sống yên ổn. Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, cũng không ngờ được tâm sự sẽ bị người bên ngoài nói toạc ra như thế. Kỳ thực cô nương kia thật ra cũng không tệ, chỉ là minh chủ. Bây giờ nàng ấy đã trở thành kẻ địch của toàn võ lâm. Mà người lại là minh chủ. Nếu ở cạnh bên nàng ấy, chỉ sợ người trong võ lâm sẽ không tha cho người. Mọi thứ của người sẽ tan thành mây khói. Vân Tuyệt Trần làm sao không biết. Nhưng trong lòng thương nhớ nàng cuồng nhiệt. Không cách nào từ bỏ. Minh chủ, người thật sự vì nàng ấy mà chấp nhận bỏ đi vị trí minh chủ. Mặc cho toàn bộ vân gia cũng vì quyết định của mình mà bị người trong võ lâm phỉ nhổ sao. Lòng Vân Tuyệt Trần lại trầm xuống. Hắn có thể vì Âu Dương Tĩnh bỏ mặc tất cả sao? Không thể, hắn có thể bỏ đi địa vị minh chủ, nhưng lại không thể không lo nghĩ đến song thân của mình. Không thể mặc kệ những người trong vân gia cũng như trách nhiệm đối với họ. Nhìn vẻ biến hóa khổ sở trên mặt Vân Tuyệt Trần, nam tử trung niên lại bồi thêm một câu. Hơn nữa minh chủ có từng nghĩ tới hay không? Người đối cô nương ấy có lòng. Liệu nàng ấy đối với người cũng có tình chứ? Ông không đề cập tới Lâm Sơ Hạ, bởi vì ông cũng không thích nàng ta. Ông có dự cảm, Lâm Sơ Hạ và minh chủ sớm muộn gì cũng sẽ tách ra thôi. Nàng thích hắn sao? Trong đầu nghĩ tới từng chuyện đã qua. Vân Tuyệt Trần cười khổ, dường như chính mình ngay từ đầu đã thích nàng. Nhưng nàng đối với mình lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ như bạn bè không có ý gì khác. Vân Tuyệt Trần nghĩ đến tình cảm rối rắm của mình đối với Âu Dương Tĩnh. Còn ở bên kia, chiến cuộc thắng bại đã phân rõ. Chỉ nghe vương phu nhân kêu thảm một tiếng, đám người Vân Tuyệt Trần nhìn lại, vương phu nhân bị Sở Ly La đả thương, còn người trong võ lâm cũng tử thương hơn phân nửa. Bách kiếm có vẻ lợi hại, vẫn còn đang giao đấu với Âu Dương Tĩnh. Tiểu nha đầu, người thật không cho lão phu mượn kiếm. Bách kiếm một bên theo đấu với Âu Dương Tĩnh, một bên còn chưa từ bỏ ý định hỏi, tại sao ta phải cho ông mượn? Âu Dương Tĩnh cũng là chân mày đen nảy lên, tư thái cực kỳ tự tin. Ta chỉ xem một chút thôi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi dẫn người sở hữu Lăng Tiêu bảo kiếm đến. Bách Kiếm đem Lăng Tiêu bảo kiếm ra dụ dỗ. Không quan tâm, ngươi tiểu nha đầu này, thật tức chết lão phu mà. Đợi đấy, khi ta lấy được kiếm, sau đó tìm ra Lăng Tiêu bảo kiếm, đến lúc đó xem ngươi có phục hay không. Bách Kiếm bị thái độ của Âu Dương Tĩnh làm cho tức giận đến không chịu được. Lại tiếp tục giao đấu với nàng. Âu Dương Tĩnh mặc dù linh khí thâm hậu, nhưng Bách Kiếm này quanh năm đúc kiếm, tính cách lại quỷ dị, chiêu thức cũng cổ cổ quái quái. Trong lúc nhất thời ngược lại không thắng nổi lão, nhưng nàng cũng không để cho lão đầu này đoạt phần hơn. Ông muốn tìm Lăng Tiêu bảo kiếm, Âu Dương Tĩnh tiếng cười nhạo, đáng tiếc, ông nhất định tìm không thấy. Nói bậy, Bách Kiếm tức giận phẫn nộ, lão phu có duyên nhìn thấy Tử Nguyệt bảo kiếm, Lăng Tiêu bảo kiếm đương nhiên cũng tìm được. Đáng tiếc, Lăng Tiêu bảo kiếm đã ở trong tay ta rồi, Âu Dương Tĩnh cười nói, giương tay lên, Tử Nguyệt bảo kiếm ẩn vào trong cơ thể nàng. Ngươi, Bách Kiếm nhìn nàng nói không nên lời. Lúc trước ông chỉ thấy Tử Nguyệt bảo kiếm, lại không ngờ được thần kiếm và nàng đã có khế ước. Dung nhập nhất thể, ngươi nói ngươi đã có Lăng Tiêu bảo kiếm. Chuyện này càng không có khả năng. Đây là bảo kiếm phu thê. Nàng ta làm sao có thể đồng thời khế ước với cả hai. Khiến chúng nó nhận chủ. Tô Dương Tĩnh thấy Bách Kiếm không dây dưa nữa. Và lại cũng chỉ là lão đầu tử kỳ quái yêu kiếm. Không phải người xấu, lập tức cười cười nói với Âu Dương An cười cười. Ta, cho lão đầu tử này xem Lăng Tiêu kiếm của huynh đi. Âu Dương An vốn có chút cố kỵ, nói thế nào thì Tử Nguyệt và Lăng Tiêu cũng là một đôi kiếm phu thê. Nếu hắn lấy ra nữa, mọi người thấy hắn cùng với em gái như vậy ánh mắt tất sẽ có nghi ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của Bách Kiếm, lại cảm thấy buồn cười. Cũng phóng xuất ra Lăng Tiêu kiếm, beng, một âm thanh giống nhau vang lên. Lăng Tiêu bảo kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, nổi giữa không trung, ánh sáng màu xanh so với màu tím thần bí càng thêm áp bức hơn. Là một thanh kiếm tuyệt hảo dành cho nam tử. Bách Kiếm lão đầu tử nhìn, ánh mắt thẳng tắp, Thích Thú lẩm bẩm nói, quả nhiên là thần kiếm thượng cổ Lăng Tiêu. Kiếm tốt, Vân Tuyệt Trần trước đây cũng có nghe Bách Kiếm nói Tử Nguyệt và Lăng Tiêu là một đôi kiếm phu thê. Bây giờ lại thấy Âu Dương An có được Lăng Tiêu. Lúc này sắc mặt đã biến càng thêm biến, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, huynh ấy sao có thể có được thần kiếm thượng cổ, tiểu tử, ta xem ngươi so với tiểu nha đầu này dễ nói chuyện hơn. Ngươi nhất định sẽ cho ta mượn Lăng Tiêu bảo kiếm xem một chút phải không? Mắt thấy lấy không được Tử Nguyệt bảo kiếm, Bách Kiếm lại trông mong nhìn Âu Dương An, Âu Dương An cười lại đem Lăng Tiêu bảo kiếm thu hồi vào trong cơ thể. Ta, đừng, nhìn Âu Dương An muốn giấu kiếm đi. Bách Kiếm vội vã kêu, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn Lăng Tiêu kiếm biến mất, nhất thời đấm ngực dậm chân. Tĩnh Nhi, tôi đói bụng lắm rồi, mau đi thôi, Sở Ly La đói đến không đợi được nữa rồi. Tuy tay bị thương nhưng những người đã thương nàng cũng đều đi cả rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn ăn cơm, bổ sung năng lượng, được, đi thôi. Tô Dương Tĩnh ba người thi triển khinh công rời đi. À, tiểu nha đầu, ngươi chờ ta một chút. Bách Kiếm cũng đuổi theo hướng bọn họ vừa đi. Vân Tuyệt Trần đứng ở phía sau nhìn, bên cạnh còn ngổn ngang đống thi thể. Chương 88, Bách Kiếm, tiểu nha đầu, ngươi đợi chút đã. Bách Kiếm thi triển khinh công đuổi theo Âu Dương Tĩnh, nhưng khinh công của Âu Dương Tĩnh bọn họ không phải kém. Mặc dù còn phải ôm theo cả Sở Ly La đi nhưng thân thể vẫn như mây bay lướt gió mà đi. Bách Kiếm đuổi theo thở không ra hơi, bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại nhìn cánh tay già nua. Đôi chân yếu ớt của mình, lại nhìn bóng dáng ba người đã đi xa thở dài. Nhưng một lát sau, lão gia này lại nhếch môi, mắt cười híp lại, rất cổ quái quỷ dị. Tiểu nha đầu tưởng thoát được ta chắc, hừ, đã vậy lão già này không khách sáo nữa. Hôm sau, hầu như toàn bộ Lan Quốc khắp nơi đều truyền đi tin tức. Hai thanh thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt bảo kiếm, Lăng Tiêu bảo kiếm đã xuất thế. Đùng, tin tức này chẳng những chấn động võ lâm. Mà cả triều đình cũng bị kinh động, thì ra là cùng với tin tức hai thanh thần kiếm xuất thế. Còn có một tin khiến người ta không có khả năng thờ ơ. Người có được kiếm sẽ có được thiên hạ, tương truyền rằng, Tử Nguyệt và Lăng Tiêu bảo kiếm là thần kiếm thượng cổ. Bản thân mang theo thần lực, mà chúng lại là đôi kiếm thiên phu thê, cho nên người nắm giữ được hai thanh kiếm này chẳng những là mạng định nên duyên, mà còn sẽ trở thành phu thê vương giả trong tương lai. Tin này vừa được đồn đại ra ngoài đã làm cho phong vân thay đổi. Ha ha ha, nói vậy cũng tin, Tô Dương Tĩnh bọn họ vừa nghe mấy lời đồn đại. Sở Ly La phản ứng đầu tiên chính là cười to, nhưng sau khi cười xong cũng thực nghiêm túc nhìn Âu Dương An. Tô Dương Tĩnh nói, tuy tin đồn này thực buồn cười, nhưng chỉ sợ chúng ta sẽ càng gặp thêm nhiều phiền toái hơn. Nói không chừng sẽ đánh động đến cả hoàng tộc, nàng là thất công chúa. Đương nhiên biết hoàng thất đối với loại đồn đại này rất kiêng kỵ. Trước tiên tôi sẽ truyền tin về cho thái tử hoàng huynh. Nhờ anh ấy ở trước mặt phụ hoàng nói đỡ giúp, tránh việc phụ hoàng cũng bị lời đồn này mê hoặc. Sở Ly La cũng không hy vọng người thân của mình sẽ xuống tay với bạn của mình. Được, Tô Dương Tĩnh cũng không phản đối. Bớt một kẻ địch nàng càng mừng rỡ thoải mái. Nhưng La này, cô từ hoàng cung lặng lẽ trốn ra, giờ viết thư gửi về. Có khi nào hoàng thượng sẽ phái người tìm cô trở về không? Không sao đâu, Sở Ly La lắc đầu. Tôi sẽ không để bọn họ tìm được. Vậy được rồi, cứ làm thế đi. Tô Dương Tĩnh nghe nàng ấy không lo lắng cũng gật đầu. Vì thế Sở Ly La lúc này mượn giấy bút, viết thư giao cho hộ vệ mang về. Qua 3 ngày, đồn đại không những không bớt, ngược lại càng truyền xa. Thậm chí không biết là ai còn đem chân dung của Âu Dương Tĩnh vẽ ra. Bây giờ khắp thiên hạ mọi người đều biết nữ tử cưỡi thú chính là nàng. Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ lại là Âu Dương Thấm? Nhìn tường thành đầy đường dán bức họa truy nã Âu Dương Tĩnh. Cũng không thiếu người trong võ lâm bắt đầu tìm kiếm bọn họ. Sở Ly La chau mày. Mà Âu Dương An lại tức giận không chịu nổi. Nhìn hai người sắc mặt khó coi. Tô Dương Tĩnh phiết môi cười. Không cần tức giận, bất kể là ai làm. Người kia cũng sẽ tự mình đưa tới cửa thôi. Ha ha. Tiểu nha đầu, người thật thông minh, Tô Dương Tĩnh giọng điệu cứng rắn, tìm được tung tích bọn họ, Bách Kiếm lão đầu tử cũng thực sự tự đưa mình tới cửa. Nhưng ông tự xưng thông minh cũng không ngờ chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tung ra tin tức cũng không thể giúp ông đạt được mục đích mong muốn. Thì ra là số lão đầu tử này, nhìn Bách Kiếm, Sở Ly La và Âu Dương An sắc mặt đều không tốt. Tiểu nha đầu, các ngươi khẳng định là phải ở đây nói chuyện với lão phu sao? Bách Kiếm nao nao miệng, ánh mắt vô cùng đắc ý. Tiền bối, ông rốt cuộc muốn gì đây? Tô Dương An cũng thu lại nụ cười. Nhìn Bách Kiếm, vãn bối vốn vẫn kính nể ông là một thế hệ đại sư đúc kiếm. Không ngờ tiền bối lại bịa đặt, tung ra lời đồn, sai. Bách Kiếm hướng về hắn khoát tay áo, vẻ mặt cũng không chút áy náy. Các ngươi nắm giữ thần kiếm thượng cổ là chuyện thật, sao có thể nói là bịa đặt? Lão phu thực sự chỉ muốn xem. Hừ. Hay cho loại ý nghĩ muốn xem. Sở Ly La cũng hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Xin hỏi, người được kiếm sẽ được thiên hạ. Chuyện này cũng là chuyện có thực sao? Bách Kiếm bị Sở Ly La giận dữ trừng mắt. Sờ sờ cằm cười tủm tỉm nói. Cái này cũng đúng mà. Có 2 thanh thần khí phụ trợ. Giành được thiên hạ chẳng phải sẽ dễ dàng sao? Ông, Sở Ly La trừng mắt. Còn không phải bịa đặt. Ca, La, chúng ta đi. Tô Dương Tĩnh từ đầu tới đuôi cũng không thèm nhìn đến Bách Kiếm. Nàng đã ngộ ra, lão gia hỏa này là một kẻ si kiếm, thuộc loại người vừa chính vừa tà xảo quyệt vô cùng. Tĩnh Nhi, Tô Dương An và Sở Ly La đều nhìn nàng. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta hô to một tiếng. Tất cả mọi người sẽ biết nữ tử cưỡi thú đang ở trong này sao? Lại còn 2 thanh thần kiếm ở trên tay các ngươi nữa. Bách Kiếm mở to mắt nhìn Âu Dương Tĩnh. Nếu ông mạnh tay kêu. Lũ người tham lam kia đều chạy đến đây. Cho dù bọn họ có lợi hại cũng khó lòng địch được. Ông kêu đi, ánh mắt Âu Dương Tĩnh liếc nhìn Bách Kiếm. Trên mặt còn mang theo mỉm cười ngọt ngào mê người. Miệng thốt ra lời nói lại thực khiến người ta phát run. Chúng ta có thể đấu thử. Xem lời của ông nhanh. Hay là tay của ta nhanh hơn. Bàn tay mềm mại hồng hồng khua khua về phía Bách Kiếm. Đầu móng tay thon dài sáng bóng sơn màu đỏ thẫm tựa như loại vũ khí đoạt mệnh. Bách Kiếm ngẩn ra, tiếp theo ha ha nở nụ cười. Được thôi, chúng ta lập tức tỉ thí. Dứt lời, ông há miệng hô to. Nhưng giọng nói thế nào lại tắc nghẹn, phát không ra nửa điểm tiếng kêu. Mà Âu Dương Tĩnh cứ vậy đông như không động, cười cười nhìn ông, kết quả đã rõ ràng. Ngại quá, tiểu nữ hình như đã thắng. Bách Kiếm bị điểm huyệt câm, hoảng hốt, không ngờ cô nương này còn nhỏ tuổi như thế đã biết cách điểm huyệt mà không cần động. Nhưng ông nào biết đâu rằng. Tô Dương Tĩnh dùng căn bản không phải cách điểm huyệt không cần động, mà là linh lực. À, cô nương kia rất giống người trên bức họa. Đúng lúc này, những người kia cầm bức họa hướng về Âu Dương Tĩnh nhìn xung quanh. Âu Dương An và Sở Ly La biến sắc kéo Âu Dương Tĩnh. Ba người lập tức như một làn khói bay đi. Tĩnh Nhi, đi mau. Kết quả vừa chạy, lại làm những người đó phản ứng theo quán tính. Tin tưởng mình đích thực không nhận lầm người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường cái chỉ thấy một chuỗi dài đuổi theo Âu Dương Tĩnh. Khung cảnh cực kỳ thú vị. Đáng giận, sớm biết thế này nên đem lão già kia một kiếm giải quyết. Sở Ly La nhìn đám truy đuổi phía sau mất hứng quát ầm lên. Tĩnh Nhi, sao chúng ta phải chạy hả? Trực tiếp bày kết giới khiến bọn họ tìm không được đi. Đột nhiên, tiếng Vân Khinh Cuồng ở trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên. Âu Dương Tĩnh vừa nghe lập tức sửng sốt. Đúng rồi, sao bọn họ phải chạy? Quả thực là tự mình tìm khổ. Được rồi, không chạy, không chạy. Âu Dương Tĩnh dừng bước lại, nói với hai người. Tĩnh Nhi, không chạy, bọn họ có thể đuổi tới. Sở Ly La lôi tay nàng. Không cần chạy nữa. Âu Dương Tĩnh cười, sau đó giương tay lên trực tiếp bày kết giới. Mà Sở Ly La cũng trợn tròng mắt nhìn đám người vốn vẫn truy đuổi ở phía sau bất ngờ giống như không thấy bọn họ nữa. Cứ thế ngu ngu xuẩn xuẩn chạy, tiếp tục chạy về phía trước. Sao bọn họ không nhìn thấy chúng ta? Sở Ly La kinh ngạc hỏi. Bởi vì tôi đã giăng kết giới. Âu Dương Tĩnh nhếch môi một cái. Sở Ly La đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhịn không được trợn trắng mắt với Âu Dương Tĩnh. Tĩnh Nhi, vậy sao cô từ đầu không bày kết giới? Cứ thế mà chạy, thở đứt cả hơi, quên, nàng trả lời như lẽ đương nhiên, cô. Chương 89, Hắc Độc Lâm, biên quan Lan Quốc, quân doanh, bên trong liều tướng quân, Tô Dương ngự trên người mặc áo giáp màu bạc cúi đầu nhìn binh thư. Tướng quân, trong hoàng thành có thư đến, quân sư của Âu Dương ngự, Liêu Mân tay cầm thư đi vào, Tô Dương ngự ngẩng đầu, chân nhíu mày lại. Đưa tay tiếp nhận thư từ trong tay ông ta. Sau đó Liêu Mân ở bên cạnh nhìn Âu Dương Ngự cầm thư. Đọc thư, mày trao lại càng chặt hơn. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Ngự buông thư đứng lên. Ta muốn quay về Hoàng Thành một chuyến. Tướng quân, Liêu Mân cả kinh, không đồng ý lắc đầu. Không có hoàng lệnh truyền gọi. Nếu người trở về sẽ là kháng chỉ quay về. Lỡ như bị Hoàng thượng biết, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Hoàng thượng cũng vì lo lắng tướng quân tay cầm binh quyền. Công cao lấn chủ, vẫn luôn có tâm đề phòng. Không quay về hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Tô Dương Ngự nói xong đem thư đưa cho Liêu Mân. Liêu Mân vừa đọc lập tức ngây ngẩn cả người. Thư do quản gia ở Âu Dương phủ tướng quân gửi tới. Viết là gần đây trên giang hồ đang đồn đại về một nữ tử có khả năng điều khiển thú. Còn có chuyện thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt Bảo Kiếm, Lăng Tiêu Bảo Kiếm. Và thái độ của hoàng gia bình tĩnh đến bất bình thường. Ngắn ngủi mấy tháng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tô Dương Ngự mi tâm khóa lại. Tệ hơn là những người này đều có liên quan tới Âu Dương Phủ. Quản gia nói giang hồ đồn đãi người giữ thần kiếm thượng cổ là nữ tử cưỡi thú cũng chính là Tĩnh Nhi. Hơn nữa bức họa vẽ nó đã lan truyền khắp nơi trên giang hồ. Ta lo lắng chính là tin đồn kia. Người được kiếm tất được thiên hạ. Điều này chỉ sợ sẽ chấn động đến hoàng thượng. Huống chi người giữ kiếm không phải ai khác chính là con gái của Âu Dương Ngự ta. Mà ta lại tay cầm binh quyền. Chỉ e hoàng thượng sẽ càng thêm nghi kỵ. Suy đoán, Liêu Mân cũng gật đầu. Tương tự nhíu mày lại. Tướng quân, chẳng lẽ nữ tử cưỡi thú thật sự là Ngũ Tiểu Thư? Ông nghe nói tứ thiếu gia. Ngũ Tiểu Thư kia năm đó thiếu chút nữa chết ở bãi Tha Ma. Không ngờ bây giờ bản lĩnh lại được như thế. Điều khiển thú. Đó là chuyện thần kỳ cỡ nào chứ? Huống chi nàng ấy còn giữ thần kiếm thượng cổ. Tô Dương Ngự lắc đầu. Bây giờ ông cũng không biết. Nhưng chuyện này thế nhưng tuy nhỏ mà lớn. Nặng thì tịch thu tài sản giết hết cả nhà. Nhẹ thì cũng là mất đi uy tín. Thu hồi binh quyền. Nhưng tướng quân, nếu bây giờ người trở về bị hoàng thượng phát hiện. Chẳng phải ngài ấy sẽ càng hoài nghi lời đồn là thực sao? Hơn nữa nếu nữ tử cưỡi thú là Ngũ Tiểu Thư. Nàng ấy cùng với tứ công tử bây giờ chắc cũng không có ở Hoàng Thành. Người trở về cũng vô dụng thôi. Tô Dương Ngự ngẩn ra. Quên mất, sự thực đúng như Liêu Mân nói. Quân sư có đối sách gì không? Tướng quân, theo thuộc hạ nghĩ, hay là trước hết chúng ta phái người đi điều tra một phen? Nếu việc này là thật, vậy chúng ta cần phải nghĩ ra đối sách. Chẳng qua nếu Ngũ Tiểu Thư thực sự là nữ tử điều khiển thú. Chuyện này thật rất phiền phức. Tô Dương Ngự nghe vậy thở dài. Nhớ tới cái chết của hai con trai trưởng, ông kỳ thật ít nhiều trong lòng cũng có nghĩ đến. Nhưng đối với anh em Âu Dương Tĩnh vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Ông cũng không muốn chấp nhặt gì. chỉ là không ngờ chuyện bây giờ lại thực phiền toái. Vậy cứ theo ý của ngươi đi, trước tiên phái người điều tra. Vâng, bên kia, Tô Dương Tĩnh, Tô Dương An, Sở Ly La ba người cứ đi tới chỗ nào cũng đều bị người khác nhận ra. Bọn họ hoài nghi trên giang hồ không biết có phải người trong võ lâm đều dốc toàn bộ lực lượng ra hay không. Một đám đỏ mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đương nhiên, mục tiêu là bí kíp điều khiển thú của Âu Dương Tĩnh. Còn có thượng cổ bảo kiếm. Bọn họ đâu, sau lưng lại kéo tới một đám người trong võ lâm vung đao. Một đám hung thần ác sát, ánh mắt sáng lên tất cả đều là tham lam. Ba người Âu Dương Tĩnh đã bị đuổi tới một mảnh rừng cây hoang vắng. Bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua đám người đuổi theo không chịu từ bỏ kia. Mày nhíu chặt, kỳ thật bằng bản lĩnh của bọn họ, muốn giải quyết những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng dù bọn họ có thể giết sạch một đám, sau này sẽ lại có vô số đám tham lam khác truy đuổi theo. Cho nên, đó cũng không phải biện pháp tốt nhất, hơn nữa sẽ làm bọn họ càng có thêm nhiều kẻ địch. Làm sao bây giờ, Sở Ly La hận, người trong giang hồ nói cho cùng cái gì mà mở rộng chính nghĩa. Giúp yếu cứu bần, không ngờ lại tham lam đến vô sỉ như vậy, đồ không phải của mình cũng muốn đoạt lấy. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh không trả lời, ngược lại cùng nhau quan sát cánh rừng phủ mờ sương. Nếu không nhìn lầm, trong rừng này kỳ thật có khí độc nghiêm trọng. Nơi này vẫn được người gọi đến với cái tên Hắc Độc Lâm, chúng ta vào đi, Tô Dương Tĩnh nói xong, đưa cho Sở Ly La một viên đan dược. Nàng và Âu Dương An không sợ chúng độc, bây giờ hai anh em đã là thân thể bách độc bất xâm rồi. Được, ba người Âu Dương An mang theo Tiểu Bạch Hổ trực tiếp xông vào Hắc Độc Lâm. Mà đám người đuổi theo phía sau cũng đang dừng chân trước Hắc Độc Lâm. Nhìn sương khói bao phủ cánh rừng, hai mặt ngó nhau, bọn họ chạy vào Hắc Độc Lâm rồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đuổi theo bọn họ để lấy bí kíp điều khiển thú và thần kiếm thượng cổ mới có thể nhất thống thiên hạ. Sừng bá võ lâm, kết quả giờ lại bị Hắc Độc Lâm cản lại. Sợ cái gì, không phải chỉ là Hắc Độc Lâm thôi sao? Chúng ta dùng tị độc đan. Sau đó xông vào, một người xúc động nói. Đao kiếm khua khua, ánh mắt đỏ vằn tham lam. Vẻ mặt dữ tợn khiến người ta chán ghét. Không được, rừng Hắc Độc này quỷ dị khó lường. Nhiều năm như vậy. Biết bao anh hùng hào kiệt xông vào lại không một người sống sót trở ra. Vẫn còn số ít người không bị bí kíp gây lú lẫn. Lập tức nói, không lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua. Ta xem bọn chúng vào đó nhất định là cũng không thể sống sót. Lắc đầu một cái, xem ra bí kíp điều khiển thú cùng thần kiếm thượng cổ sẽ lại mắc kẹt trong Hắc Độc Lâm rồi. Vậy cũng tốt, ai cũng không chiếm được, chẳng phải tốt hơn sao. Trước tiên chúng ta ở ngoài Hắc Độc Lâm chờ thêm mấy ngày. Nếu mấy ngày sau bọn chúng không trở ra, vậy khẳng định là đã chết, chúng ta sẽ rời đi. Một nam tử mặc áo xanh nghĩ nghĩ nói, những người khác ngẫm lại, cũng đúng, tuy nói không ai có thể sống sót từ trong Hắc Độc Lâm đi ra. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, huống chi nữ tử kia có năng lực điều khiển thú, lại có thần kiếm thượng cổ bên mình, thân thể chắc hẳn cũng không phải là người bình thường, có lẽ sẽ thoát ra được. Kết quả. Mọi người quyết định ở bên ngoài Hắc Độc Lâm chờ đợi. Bên kia, ba người Âu Dương An bọn họ tiến vào Hắc Độc Lâm. Vừa mới đi vào đã bắt đầu phát hiện trúc trong rừng đều có màu đen. Còn có sương mù quanh quẩn, không có nửa điểm âm thanh, kể cả chim hót, thú kêu cũng không có. Xem ra trong rừng Hắc Độc quả nhiên là kịch độc, ngoại trừ trúc mọc ở ngoài kia sẽ không còn sinh vật nào khác. Ba người thật cẩn thận, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Nhưng ai ngờ càng đi vào trong, bọn họ cũng lại phát hiện một chuyện không tốt, đó chính là ba người đã bị lạc vào một vòng mê cung luẩn quẩn. Tĩnh Nhi cô có thấy lạ không, chúng ta dường như đã đi qua chỗ này rồi. Sở Ly La đứng lại, nhìn chung quanh nói, Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh cũng nhíu chân mày, hiển nhiên đều đã phát hiện, xem ra dường như chúng ta đã đi vào một mê cung. Chắc đây là trận pháp, chúng ta đang bị một địa trận vây khốn. Tô Dương An cũng gật đầu. Ba người cùng nhau đánh giá, bọn họ ít nhiều đều đã tiếp xúc qua trận pháp, nhất là Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An. Hồi còn ở Vô Nhai Cốc, Đoạn Vô Nhai đã dạy bọn họ, nhưng một lúc sau, bọn họ phát hiện căn bản là không nhìn ra được rốt cuộc đã bị loại trận pháp gì vây khốn. Chẳng lẽ trong Hắc Độc Lâm này có người, lại còn là cao nhân tinh thông trận pháp huyền thuật. Ngay khi ba người đều nghĩ vậy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm trầm truyền đến. Kẻ nào xâm nhập Hắc Độc Lâm? Chương 90, Quỷ hồn ở Độc Lâm.

Tô Dương An và Sở Ly La cũng cẩn thận đánh giá bốn phía. Nhưng vẫn như cũ yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Sở Ly La bắt đầu hoài nghi. Anh em Âu Dương An lắc lắc đầu. Cuồng chưa nói sai bao giờ. Tĩnh Nhi, An Nhi, lấy kiếm ra đi. Vân Khinh Cuồng nói với hai người. Thần kiếm thượng cổ ra khỏi vỏ. Tất sẽ phát ra thần khí. Đến lúc đó quỷ hồn chịu không nổi thần khí của tiên kiếm. Tất nhiên sẽ hiện thân. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh gật đầu đưa tay lên. Lăng Tiêu Bảo kiếm cùng Tử Nguyệt Bảo kiếm lập tức từ trong cơ thể của bọn họ đi ra ngoài. Hào quang màu lục và tím cùng giao nhau. Ở trong rừng tỏa ra ánh sáng chói lóa. Bốn phía xung quanh hai thanh bảo kiếm cũng nổi lên một tầng vầng sáng kỳ quái mông lung. Rất nhanh, bọn họ đã nghe thấy từng tràng âm thanh kỳ quái. Các ngươi nhìn kìa, tiếng Vân Khinh Cuồng vang lên. Ba người Âu Dương An theo phương hướng của hắn nhìn lại. Lập tức thấy một vùng đông nghìn nghịt, nhìn kỹ mới phát hiện là mười mấy bóng dáng màu đen. Toàn bộ đang lơ lửng, là quỷ hồn. Sở Ly La mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn, má ơi, phải đến 15 quỷ hồn đấy. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh không nói gì, chỉ là yên lặng đánh giá bọn chúng. An Nhi, Tĩnh Nhi các ngươi mau bảo vệ tâm mạch, toàn khí cùng lệ khí của quỷ hồn quá nặng. Tâm khí cũng quá mạnh mẽ, các ngươi không được để bọn chúng tới gần, nếu không sẽ tổn hại dương khí của các ngươi. Được, Tô Dương Tĩnh gật đầu, hai anh em y theo lời Vân Khinh Cuồng nói mà làm. Đồng thời, nàng cũng ở bên cạnh Sở Ly La thì thầm, giúp nàng ấy bảo vệ thân thể. Rất nhanh, đám quỷ hồn cách bọn họ khoảng 5 thước thì dừng lại. Mà theo sự xuất hiện của bọn chúng, màn sương cũng tản ra. Làm cho Âu Dương Tĩnh bọn họ có thể nhìn thấy rõ quỷ hồn. Cầm đầu quỷ hồn là một nam tử ước chừng hơn 60 tuổi. Xem ra so với các quỷ hồn khác uy nghiêm hơn rất nhiều. Tuy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, nhưng Âu Dương Tĩnh bọn họ đoán được, giọng nói mới rồi nhất định là của người này. Đám quỷ hồn cũng quan sát đám người Âu Dương Tĩnh. Đột nhiên, gã cầm đầu đám quỷ hồn mở miệng, các ngươi không nên có mặt ở đây, mà bọn chúng cũng không hoan nghênh người lạ. Tuy những người tiến vào hầu như đều đã thành đồng bạn của bọn chúng. Nhưng cũng do không mời mà tự đến. Đó là họ tự tìm. Các người là quỷ sao? Sở Ly La nhịn không được hỏi. Chương 91, dẫn lâu tân chủ nhân. Lâu chủ đã trở lại. Tống Tử Thư dẫn Âu Dương An. Tô Dương Tĩnh ra khỏi động. Qua cái cầu hình vòm. Lập tức nhìn thấy một hồ sen không lớn không nhỏ. Đối diện hồ tựa như một cái trại thu nhỏ. Ở đó có một mái đình nhỏ, còn có vọng đài cao cao, dùng để trinh sát xem có một người ngoài xâm nhập hay không. Cho nên bọn họ vừa mới xuất hiện, người trên vọng đài đã nhìn thấy. Theo tiếng hồi báo, một tấm ván gỗ dày dài từ bên kia được thả xuống. Vượt qua mặt hồ, một cây cầu gỗ được hạ xuống. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh thấy thế, đối với Tống Tử Thư lại càng thích thú, đồng thời cảm thán cho vận may mắn của mình, không ngờ tùy tay cứu. Lại cứu phải người lợi hại như vậy. Bước qua cầu gỗ, phía bên kia có rất nhiều người nghênh đón. Đứng đầu là bốn nam tử trẻ tuổi, quần áo trên người so với những người khác bất đồng. Bọn họ phân biệt nhau qua các màu trắng, bạc, xanh, tím bốn màu áo bào. Hơn nữa trên ống tay áo mỗi người đều thêu đồ đằng. Mà phía sau bọn họ những người khác đều mặc áo bào đen. Nhưng nhìn theo bọn họ, những người áo đen này cũng không phải giống nhau. Những người áo đen này cổ áo đều thêu một đóa sắc vi trắng. Xem ra đây là dấu hiệu độc đáo của dẫn lâu. Tham kiến lâu chủ, bốn đầu lĩnh dẫn theo những người khác cùng hành lễ với Tống Tử Thư. Tốt lắm, tất cả đứng lên đi. Tống Tử Thư gật đầu. Bốn người dẫn những người khác đứng lên. Ánh mắt đảo qua Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lại không nói gì. Lâu chủ, lần này ngài ra ngoài gặp chuyện gì sao? Nam tử áo trắng hỏi. Lâu chủ đi đã hơn nửa tháng, lại không có thư về, thực làm cho bọn họ lo lắng một thời gian. Nếu không phải có lệnh của lâu chủ từ trước, bọn họ đã phái người đi tìm. Không có gì, vào trong trước rồi nói sau. Tống Tử Thư nói với mọi người. Vâng, Tống Tử Thư dẫn theo Âu Dương Tĩnh, Tô Dương An hướng tới cái đình gỗ ở giữa mà đi. Bốn nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau bọn họ, về phần cầu gỗ, sau khi Âu Dương Tĩnh bọn họ vào lại được kéo lên. Vào trong đình, Tống Tử Thư không ngồi ở ghế chủ, lại để cho Âu Dương Tĩnh ngồi lên. Bốn nam tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoang mang sâu hơn. Tống Tử Thư và Âu Dương An ngồi ở hai bên trái phải. mà bốn nam tử đương nhiên chỉ có đứng. Ta không ở đây một khoảng thời gian, trong lâu có chuyện gì phát sinh không? Tống Tử Thư hỏi chuyện trong lâu. Hồi bẩm lâu chủ, tất cả vẫn như thường, chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Nam tử áo xám đáp, vậy là tốt rồi. Tống Tử Thư gật đầu, sau đó mới bắt đầu giới thiệu Âu Dương Tĩnh, Tô Dương An với bốn thủ hạ. Chủ nhân, bọn họ là tứ đại hộ pháp của ta. Dẫn lâu bốn đường chủ, Bạch Hạc quản Bạch Ngọc, Lam Ly quản Lam Hồ, Thanh Lộc quản Thanh Mê, Tử Điêu quản Tử Ly. Mà Bạch Ngọc bốn người nghe Tống Tử Thư gọi nàng kia là chủ nhân cũng đã sửng sốt. Nàng kia thế nào lại trở thành chủ nhân của lâu chủ? Dẫn lâu là do bọn họ và Tống Tử Thư cùng nhau sáng lập ra. Lâu chủ chính là người có vị trí lớn nhất của dẫn lâu. Lâu chủ, bọn họ trong lòng nghi vấn thật sự là nuốt không trôi. Đừng nóng vội, ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho các ngươi biết. Tống Tử Thư cũng hiểu Bạch Ngọc bọn họ hoang mang, gật đầu với bọn họ. Mà Âu Dương An, Tô Dương Tĩnh cũng đánh giá bọn Bạch Ngọc, lúc này đã hiểu rõ vì sao trên cổ tay áo của Bạch Ngọc thêu hình một con hạc. Cổ tay áo của Lam Hồ lại là một con hồ ly. Mà Thanh Mê và Tử Ly phân biệt bằng hình thêu hươu nai và chồn. Thì ra là đại diện cho thân phận của bọn họ. Bốn người này tướng mạo đường đường, khí chất không tồi, nhìn ra được đều là người tài. Thời gian ta ra ngoài đã gặp phải đám người của ám lâu. Hơn nữa bị bọn họ khám phá ra thân phận của ta nên đuổi giết. May nhờ có Âu Dương cô nương cùng với Âu Dương công tử đã cứu ta. Lúc ấy ta đã nhận lời làm nô bọc cho Âu Dương cô nương. Tống Tử Thư đem sự tình nói rõ cho đám người Bạch Ngọc nghe. Nhưng dù vậy, đám người Bạch Ngọc cũng nhíu chặt mày. Bọn họ căn bản là không đồng ý. Báo ân có nhiều loại phương pháp. Lâu chủ sao lại hồ đồ đến thế? Đường đường là lâu chủ của dẫn lâu lại chấp nhận làm người hầu cho một thiếu nữ. Kỳ thật bọn họ không biết Tống Tử Thư mặc dù còn trẻ. Nhưng có thể tập hợp được trăm người lại cùng đối đầu với các tổ chức sát thủ khác. Thì hắn phải lợi hại cỡ nào? Mà khi bị thương gặp được Âu Dương Tĩnh bọn họ, hắn biết đối phương không đơn giản, huống chi về sau lại nhận ra Âu Dương Tĩnh chính là nữ tử cưỡi thú trên giang hồ đồn đại. Cũng càng chắc, nếu dẫn lâu có nàng cùng với huynh trưởng gia nhập, nhất định sẽ phát triển nhanh hơn. Ta biết các ngươi có ý kiến, Tống Tử Thư cũng nói thẳng, nhưng việc này ta đã quyết định, kể từ hôm nay, Tô Dương cô nương chính là chủ nhân lớn nhất của dẫn lâu. Sau này các ngươi phải nghe theo sắp xếp của nàng ấy. Ta và Âu Dương công tử sẽ phụ trợ chủ nhân cùng mọi người xử lý mọi việc trong dẫn lâu. Hy vọng sau này dẫn lâu của chúng ta dưới sự nỗ lực có thể chiếm cứ địa vị đứng đầu trong giang hồ. Khát vọng trong lòng vẫn là không ngừng. Vâng, bốn người thấy hắn đã có chủ ý quyết định, cũng chỉ gật đầu, tham kiến chủ nhân và Âu Dương công tử đi. Tống Tử Thư lại phân phó với bọn họ, tham kiến chủ nhân, Âu Dương công tử. Bốn người chắp tay với anh em Âu Dương An nói, tuy trong lòng vẫn chưa phục, nhưng ngoài mặt cũng không tỏ vẻ tức giận. Tô Dương Tĩnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng hiểu được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Giơ tay đem con hổ nhỏ ôm vào lòng, bàn tay mềm vỗ về lông hổ mềm mại làm cho Vân Khinh Cuồng hết sức thoải mái lim dim ngủ. Tô Dương Tĩnh không nói lời nào khiến Bạch Ngọc bốn người kinh ngạc. Hơn nữa lúc này Âu Dương Tĩnh kia khí thế không thể chê vào đâu được. Khí thế vương giả trên người, khiến người ta từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. Bạch Ngọc bốn người nhìn nhau, trong lòng bắt đầu hiểu được, chỉ sợ bọn họ nhìn nhầm rồi. Thiếu nữ này cũng không phải nữ tử yếu đuối, mà là nữ tử nổi danh trong giang hồ. Từ đáy lòng các ngươi không phục đúng không? Tô Dương Tĩnh gợi lên môi cười, ánh mắt đảo qua bốn người. Ta có thể hiểu được, bắt các ngươi lập tức nhận chủ nhân mới khẳng định rất khó. Hơn nữa hoài nghi bản lĩnh của ta đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, các ngươi sẽ biết ta rốt cuộc có đủ khả năng làm chủ nhân của các ngươi hay không. Chủ nhân bớt giận, Bạch Ngọc bốn người chắp tay. Tô Dương Tĩnh cười khẽ. Sau đó con ngươi nhìn về phía Tống Tử Thư. Nói, Tử Thư, dẫn lâu này ngươi quen thuộc nhất. Ngươi cứ tiếp tục xử lý đi. Ngươi vẫn là dẫn lâu lâu chủ. Ta và đại ca cần phải có thời gian làm quen với dẫn lâu. Chờ tìm hiểu rõ ràng rồi, chúng ta muốn điều chỉnh thế nào thì sẽ nói sau. Vâng, Tống Tử Thư gật đầu. Như vậy, bây giờ đem những việc các ngươi đang phụ trách nói rõ một chút. Tô Dương Tĩnh hướng tới Bạch Ngọc bọn họ nao nao miệng. Vâng. Chương 92, Lệ quỷ bị thương nặng. Các người là quỷ sao? Sở Ly La nhịn không được hỏi. Lời vừa nói ra, lệ khí trên người đám quỷ hồn kia đột nhiên bùng phát. Đôi mắt trũng sâu trừng trừng nhìn Sở Ly La, âm khí thật mạnh, khiến cho hai thanh thần kiếm thượng cổ phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Ánh sáng bên ngoài không ngừng lóe lên, cả bọn Âu Dương An hoảng sợ, không ngờ oan lực quỷ hồn lại lớn như thế. Không những không bị khí thức của thần kiếm gây thương tích, ngược lại lệ khí còn tăng thêm. Chẳng lẽ bên trong còn có kinh thiên oan tình gì sao? Xin các vị đừng tức giận, ta có chút lỡ lời, nhưng cũng chỉ là vô tâm. Mong các vị đừng giận, Tô Dương An vội vã hướng về đám quỷ hồn chắp tay. Thế nhưng lệ quỷ cầm đầu thấy Âu Dương An khiêm tốn. Chẳng những không thu hồi lệ khí, ngược lại lệ khí càng thêm sâu. Khuôn mặt trắng bệch dương lên nụ cười âm trầm, môi khô khốc giật giật, phẫn hận nói, bớt ở đây giả vờ giả vịt đi. Các ngươi đều là lũ ngụy quân tử, không đáng giá một chút tin tưởng. Lệ quỷ, hơi thở phẫn hận của ông ta lập tức khiến cho lũ quỷ phía sau kích động. Cả đám bóng ma hung ác nghiêm mặt trừng mắt nhìn Âu Dương An bọn họ. Khung cảnh bên trong rừng cây âm trầm rậm rạp lúc này thật sự khiến lòng người run sợ. Âu Dương An bọn họ nhìn nhau, chỉ cảm thấy gặp phải một đám quỷ hồn khó chơi. Nói hay lắm, chẳng lẽ muốn dùng dữ dội áp chế dữ dội sao? Mấy người tin cũng được. Không tin cũng thế, dù sao bọn ta cũng là vô ý xâm nhập vào trong này. Nếu các người không muốn nhìn thấy bọn ta, xin mời mở mê trận ra để bọn ta rời đi. Tô Dương Tĩnh nói với lệ quỷ, vẻ mặt không tốt lắm, còn muốn đi, không dễ dàng vậy đâu. Không lường trước lệ quỷ cứ như thế làm khó họ, Tô Dương Tĩnh sắc mặt tối sầm, đúng là gặp phải lũ quỷ không biết phân biệt phải trái. Nè, rốt cuộc ông muốn thế nào, bọn ta đi cũng không được. Không đi cũng không xong, Sở Ly La cũng hướng về lệ quỷ la lên, vốn vẫn nghe nói quỷ nhỏ thì khó trị, lệ quỷ trước mắt này lại càng khó đối phó, không biết lúc ông ta còn sống gặp oan tình gì mà không chịu đi đầu thai. Ngược lại ở trong rừng này cố chấp, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta bây giờ, mặc kệ ông ta gặp phải loại chuyện gì, nàng cũng không đồng tình với ông ta nữa. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, hừ, lệ quỷ cũng là lạnh lùng khẽ hừ. Nếu đã đến đây, vậy thì ở lại cùng làm bạn với chúng ta đi. Đúng là có tật xấu. Người quỷ khác đường, ai muốn cùng làm bạn với các ông? Sở Ly La không chút nghĩ ngợi trả lời. Sau đó nói với anh em Âu Dương An, Tĩnh Nhi, Tô Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Đừng để ý đến bọn quỷ không biết phân biệt phải trái này nữa. Được, Tô Dương Tĩnh gật đầu, khóe mắt hiện ra thâm thúy. Đi thôi, cứ để bọn họ ở đây đời đời kiếp kiếp cố chấp đi. Có oan ức không chỗ giải, không thể báo thù, cũng không cách nào đầu thai chuyển thế làm người. Lời Âu Dương Tĩnh nói hiển nhiên là chỉ về phía bọn lệ quỷ. Tuy lời này là tương đương với khiêu khích, nhưng nàng cố ý muốn kích lệ quỷ để làm rõ sự tình. Quả nhiên, Âu Dương Tĩnh nói xong, lệ quỷ cùng lũ quỷ phía sau thần sắc đại biến. Chừng Âu Dương Tĩnh tựa như chừng với kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi, làm như hận không thể lóc thịt, uống máu bọn họ vậy. Sở Ly La và Âu Dương An bị vẻ mặt của lệ quỷ làm cho kinh ngạc. Có chút lo lắng Âu Dương Tĩnh nói thế có phải quá nặng lời không? Vạn nhất chọc giận bọn lệ quỷ, mà bọn họ cứ thế không để ý hậu quả thì coi như xong đời. Chừng cái gì mà chừng, vẻ mặt Âu Dương Tĩnh cũng không chút kinh hoàng. Ngược lại khóe môi khẽ nhếch lên tươi cười trào phúng. Tiếp tục nói với lệ quỷ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ông cũng chỉ có thể ở trong này dọa người khác. Đem người ta ra chút giận, nhưng lại không có cách nào đi báo thù, tự oán tự buồn bã. Một đám người nhát gan, Tĩnh Nhi, Sở Ly La kéo Âu Dương Tĩnh, nàng thấy bọn quỷ đã siết chặt đấm tay, dường như có thể nhìn thấy từng đoạn xương trắng nổi lên trên nắm tay. Tĩnh Nhi thật đã đâm trúng chỗ đau của người ta rồi. Âu Dương Tĩnh cũng vẫn như cũ nụ cười chứa đựng trào phúng nhìn chằm chằm lệ quỷ. Nàng có cảm giác, bọn lệ quỷ nhịn không được nữa rồi. Quả nhiên, đã thấy lệ quỷ cầm đầu đột nhiên biến sắc, siết chặt nắm tay, hướng về Âu Dương Tĩnh quát. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có tư cách gì cười nhạo chúng ta? Lũ quỷ phía sau cũng lào xào chửi mắng. Dáng vẻ xem ra rất ức chế buồn bực, lại giống như bình thường muốn khởi xướng bạo động. Ta không hiểu các ông vì sao không đi đầu thai, lại muốn ở đây cố chấp làm quỷ. Các ông chỉ biết tự oán tự buồn bã, lại không biết tự mình đi tìm cách báo thù. Cả một đám nhát gan. Từ đáy lòng ta coi thường các ông, Tô Dương Tĩnh cười lạnh mấy tiếng, hướng về phía lệ quỷ tiếp tục nói, mà Sở Ly La cũng đã buông Âu Dương Tĩnh ra, nàng và Âu Dương An đã hiểu, thì ra nàng ấy muốn chọc giận lệ quỷ, khiến bọn chúng nhịn không được đem sự tình nói ra. Ai nói chúng ta không muốn đi báo thù, chúng ta không lúc nào là không nhớ đến phải báo thù. Nhưng chúng ta căn bản không báo thù được, lệ quỷ cũng hướng về Âu Dương Tĩnh gào thét hét lớn. Khí tức bi thương trên mặt thô bạo tràn ra, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An, Sở Ly La nhìn nhau không nói, lại nghe lệ quỷ giống dữ dội. Mà lệ quỷ không cam lòng bất đắc dĩ gào khóc khiến cho lũ quỷ phía sau đều buồn rầu khóc hu hu. Tiếng khóc cứ quanh quẩn vang vọng trong rừng. Thật đã trở thành Devil May Cry rồi. Khí lạnh bên người, ngược lại càng khiến cho đám quỷ thêm cảm thấy bi thương. Bọn ta vốn là người của Đúc Kiếm Sơn Trang. Bách Kiếm là chủ nhân của chúng ta. Một người đối với kiếm đam mê đến cực độ. Vì muốn luyện ra thanh kiếm hơn hẳn tất cả những thanh kiếm khác. Ông ta muốn dùng máu người để đúc kiếm, nói là phải nhân kiếm hợp nhất, mới có thể đạt đến tinh hoa đúc kiếm kia, bách kiếm. Cả bọn Âu Dương Tĩnh vừa nghe, lắp bắp kinh hãi, người bọn họ nói đến có phải bách kiếm mình đã gặp không? Thật không ngờ lão đầu tử bách kiếm xem ra vừa chính vừa tà. Thậm chí còn có chút bất cần đời kia lại có liên quan tới đám quỷ này. Nhưng bọn họ đều không muốn nghĩ nhiều, lặng lặng nghe lệ quỷ nói tiếp. 30 năm trước vào một đêm trăng tròn, trang chủ dường như bị tẩu hỏa nhập ma, cầm kiếm đâm bị thương rất nhiều nha hoàn trong trang, đem các nàng ấy treo ở phía trên lò đúc kiếm, để cho máu của họ nhỏ vào trong lò lửa, bắt thân thể họ phải chịu đau đớn đến khi máu chảy khô mới thôi. Mà muội muội của ta cũng ở trong đó. Lệ quỷ nói tới đây, cả người càng thêm phẫn hận, đáng sợ hơn là máu của các nàng ấy cũng không thể giúp trang chủ đúc kiếm thành công. Khiến ông ta càng thêm điên cuồng. Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó trang chủ cầm thanh kiếm máu chảy đầm đìa. Tàn sát bừa bãi toàn bộ người trong sơn trang. Đêm trăng tròn hôm đó đã trở thành nỗi kinh hãi của toàn bộ người trong đúc kiếm sơn trang. Trong vòng một đêm, chúng ta đều bị giết ở trong tay trang chủ. Chúng ta không cam lòng. Chúng ta hận. Chúng ta đã nguyện một lòng trung thành với ông ta. Cuối cùng lại nhận lấy kết quả như vậy. Cho nên hồn phách của các ông không thể yên nghỉ. Vẫn chấp nhất không chịu đầu thai. Âu Dương Tĩnh chen miệng nói. Đúng vậy, lệ quỷ oán hận đáp. Không thể nhìn thấy hung thủ tàn sát toàn bộ người trong sơn trang chết đi. Chúng ta há có thể đi đầu thai. E là các ông không có cách nào rồi. Lão gia hỏa kia bây giờ vẫn sống tốt lắm. Sở Ly La bĩu môi. Thật đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Bọn họ chỉ biết bách kiếm đối với kiếm si mê. Cũng không ngờ vì vậy mà phạm phải huyết án. Các ngươi biết ông ta. Chương 93, bộ mặt khác của Bách Kiếm, các ngươi biết ông ta. Lệ quỷ phút chốc dựng thẳng ánh mắt nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ. Giọng điệu cấp bách hỏi tới, ông ta thế nào, đã chết chưa, chết rất thảm chứ. Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La cảm thấy đầu đấy hắc tuyến. Dễ dàng nhìn ra được, bọn họ cũng ước gì Bách Kiếm rơi vào thê thảm, nhưng phải để ông ta thất vọng rồi. Không, ông ta sống rất khỏe, bọn ta chạy vào hắc độc lâm này. Một nửa nguyên nhân cũng là vì ông ta. Âu Dương Tĩnh, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Cứ tưởng Bách Kiếm lão đầu tử trên giang hồ kia chỉ là si mê kiếm nên mới quấn quýt lấy bọn họ. Nhưng theo lời lệ quỷ nói, nàng ngược lại cảm thấy Bách Kiếm thật tàn ác. E là mấy chuyện gần đây hơn phân nửa cũng là do ông ta gây ra. Muốn đẩy bọn họ vào đường cùng để ông ta dễ dàng đoạt kiếm. Nghĩ đến đây, trong mắt Âu Dương Tĩnh híp lại. Bách Kiếm, hừ. Đợi nàng ra được bên ngoài rồi nhất định sẽ thu thập ông ta. Sao, lệ quỷ kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn thấy thần kiếm trong tay Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh. Giật mình lập tức hiểu rõ, ông ta vì bảo kiếm trong tay các ngươi. Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh giơ tay cầm Tử Nguyệt kiếm lên, hào quang màu tím nhất thời lưu truyền, ánh sáng lấp lánh, thần kiếm phát ra thần thức khiến bọn quỷ lui mấy bước. Đây là kiếm gì, lệ quỷ phát hiện hai thanh kiếm này rất lợi hại. Đến gần một chút còn cảm thấy nóng rực, dường như muốn đả thương bọn họ, trong lòng nhất thời hoảng sợ, trước đó bọn họ đầy bụng lệ khí cùng oan khí, vậy mà vừa phát hỏa, lệ khí trong lòng thật ra tan đi không ít, kết quả dĩ nhiên là khó chống đỡ được khí thức của thần kiếm. Thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt, Tô Dương Tĩnh thu hồi kiếm, thần kiếm thượng cổ Lăng Tiêu, Tô Dương An cũng nói, thần kiếm thượng cổ Phu Thê, lệ quỷ sợ hãi kêu một tiếng. Ánh mắt nhìn về hai thanh kiếm sau đó không ngừng thì thầm. Hai thanh thần kiếm, ông ta chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Đúng vậy, Tô Dương Tĩnh gật đầu. Ông ta đi khắp nơi bịa đặt, nói người được kiếm được thiên hạ, khiến cho đám người trong võ lâm đều đuổi giết bọn ta. Cuối cuộc, bọn ta đành phải xông vào Hắc Độc Lâm. Tô Dương Tĩnh cũng thản nhiên nói ra nguyên nhân khiến bọn họ vào rừng. Thì ra là thế, Lệ Quỷ nghe Âu Dương Tĩnh nói cũng không còn tức giận với bọn họ nữa. Thậm chí có vài phần như nhìn thấy đồng minh, các ngươi cũng bị Bách Kiếm hại, cũng cùng chung kẻ địch với chúng ta. Tất nhiên, chúng ta sẽ không gây khó dễ với các ngươi. Sở Ly La nghe Lệ Quỷ nói há miệng thở dốc, tốt quá, rốt cục không còn bị âm khí hãm hại nữa. Sao các ông phải ở trong Hắc Độc Lâm này? Tô Dương Tĩnh hỏi, nàng muốn nói, quỷ muốn báo thù không phải rất dễ dàng sao? Đem đối phương dọa cho chết khiếp, tinh thần điên loạn, so với chết càng khó chịu hơn. Nghe Âu Dương Tĩnh nhắc đến, Lệ Quỷ lại là oan khí khắp người tràn ra mạnh mẽ. Cũng vì chết không nhắm mắt, oan khí cùng cừu hận trong lòng quá sâu, nên chúng ta không thể đi đầu thai chuyển thế. Hồn phách đành phải lang thang trong nhân gian. Chúng ta cũng nghĩ tới chuyện báo thù, nhưng trên người Bách Kiếm sát khí quá nặng. Hơn nữa nhiều năm đúc kiếm, trên người ông ta có một loại khí gì đó khiến chúng ta không thể tới gần. Mà ông ta chưa chết, chúng ta lại không cam lòng. Tất nhiên cũng không muốn để quỷ sai bắt chúng ta đến địa phủ chịu hình. Cho nên chúng ta lang thang khắp nơi, rốt cuộc đến nơi đây, phát hiện nơi này có thể giúp chúng ta ngăn trở quỷ sai. Thậm chí âm khí nơi này cũng rất nặng, thích hợp cho quỷ hồn chúng ta sống. Tô Dương Tĩnh gật đầu, thì ra là thế. Nếu chúng ta có cùng chung kẻ địch, không bằng ông thả chúng ta đi. Sau đó chúng ta sẽ giúp ông báo thù. Tô Dương Tĩnh nhìn Lệ Quỷ nói. Nếu bọn họ không thể tự mình báo thù, nàng không ngại cùng giao dịch với bọn họ. Mà việc nàng giết Bách Kiếm cũng chính là thuận tay thôi. Lệ Quỷ nghe Âu Dương Tĩnh nói thế, cũng hồ nghi nhìn nàng. Dường như có chút không tin tưởng, nhưng trong lòng lại dao động. Tô Dương Tĩnh cũng không thúc giục, lập tức cùng Âu Dương An. Sở Ly La ba người đứng ở đó, nhìn bọn quỷ suy tư, toàn bộ cánh rừng im lặng không có bất kỳ âm thanh nào. Chỉ nghe tiếng hít thở lẫn nhau. Một lát sau, Lệ Quỷ rốt cuộc mở miệng, chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi có thể báo thù cho chúng ta. Báo thù, đó là chuyện trước giờ vẫn luôn mong đợi, nhưng bây giờ thực hiện được lại dường như có chút khó tin. Tô Dương Tĩnh cười lạnh liếc mắt một cái, cằm khẽ nâng, nhìn Lệ Quỷ, các ông chỉ có thể tin tưởng. Không phải sao, trừ chúng ta ra, không ai có thể giúp các ông báo thù được. Trong lời của nàng lộ ra cuồng vọng, cùng vẻ tự tin, Lệ Quỷ ngẩn ra, lại không thể phản bác. Nhiều năm như vậy, tuy có không ít người tiến vào Hắc Độc Lâm, nhưng tất cả đều không sống sót nổi. Ba người này có thể tránh thoát độc khí, hơn nữa nhìn qua dường như còn không có bất cứ ảnh hưởng nào. Điều đó chứng tỏ bọn họ không phải người bình thường, huống chi còn có một đôi thần kiếm thượng cổ trong tay. Võ công của Bách Kiếm không kém, Lệ Quỷ nghĩ nghĩ nói. Hơn nữa một khi ông ta điên lên, cả người cũng mất hết lý trí. Ta biết, Tô Dương Tĩnh nhếch môi. Ta đã giao đấu với ông ta rồi. Những tưởng ông ta chỉ là kiếm si, cũng không phải kẻ xấu, nên mới buông tha cho ông ta một con đường sống. Sớm biết ông ta là người như vậy, lúc ấy lập tức giết chết ông ta rồi. Đúng đó, Sở Ly La cũng gật đầu. Nếu biết sớm Bách Kiếm si mê kiếm đến nỗi thích giết chóc, thậm chí còn khiến cho người hầu đổ máu, tươi sống đau đớn đến chết, nàng đã đem lão đầu kia đi lóc xương lóc thịt lâu rồi. Lệ Quỷ nhìn chằm chằm ánh mắt Âu Dương Tĩnh, đôi mắt kia chắc chắn không biết gạt người. Bọn họ nhìn ra trong mắt Âu Dương Tĩnh có tin tưởng, còn có liều lĩnh, mấp máy môi, xem như đặt lòng tin vào Âu Dương Tĩnh ba người. Được, chúng ta nhận giao dịch này. Lệ Quỷ gật đầu, ta nói cho các ngươi biết cách thoát khỏi mê trận, các ngươi giúp chúng ta báo thù. Giết chết Bách Kiếm, trong ánh mắt phun ra cừu hận mạnh mẽ. Được, Tô Dương Tĩnh cũng gật đầu. Một lời đã định. Lệ Quỷ đưa Âu Dương Tĩnh bọn họ ra khỏi mê trận. Nhưng nhìn bóng lưng ba người rời đi, tâm tình Lệ Quỷ cũng lập tức phức tạp. Bọn họ tin tưởng ba người này sẽ giết được Bách Kiếm. Vừa nghĩ tới đại thù sắp được báo, trong thân thể nhiệt huyết lập tức sôi trào lên. Vô cùng kích động, nhưng kích động xong lại có cảm giác mờ mịt. Báo thù rồi thì sao? Bọn họ vẫn là quỷ hồn, lại tiếp tục lang thang trong nhân gian ư, hay là cam nguyện bị bắt xuống địa phủ đầu thai, quanh đi quẩn lại cứ như vậy suốt 20 năm. Bọn họ phát hiện báo thù là mục tiêu duy nhất, cũng là duy trì mạng sống của mình, lúc này đột nhiên không biết phải làm gì nữa. Tô Dương Tĩnh bọn họ cảm giác được từ phía sau truyền đến yêu thương. Dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía đám quỷ kia, vốn là lệ khí vẫn bao bọc bên ngoài những cũng thấy rõ được yêu thương trong lòng bọn họ. Tĩnh Nhi báo thù cho họ, bọn họ lẽ ra phải cao hứng mới đúng, sao lại khó chịu, Sở Ly La nhăn mũi, chắc là không biết báo thù xong, bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Tô Dương An đáp, kỳ thật các ngươi có thể giúp bọn chúng siêu độ đầu thai. Tiểu Bạch Hổ nâng lên đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn lướt qua lũ quỷ. Miễn cưỡng nói, thật sao? Tô Dương Tĩnh quay đầu nhìn Vân Khinh Cuồng. Đương nhiên, Vân Khinh Cuồng đáp, nhưng ngươi thật muốn giúp bọn chúng sao? Tô Dương Tĩnh gật đầu. Nàng vốn cũng là xuyên qua. Có lẽ nếu không xảy ra chuyện xuyên qua này, nàng kỳ thật cũng chỉ là một cô hồn. Vậy được rồi, ngươi đi giúp bọn chúng đi. Ta nói cho các ngươi biết phải làm thế nào. Vân Khinh Cuồng nói với Âu Dương Tĩnh. Chương 94, rời đi hay ở lại? Bên ngoài Hắc Độc Lâm, mặt trời đã lặn, một làn ánh sáng mờ ảo bao trùm toàn bộ không khí nơi đây. Tựa như một bức tranh màu sắc rực rỡ, xinh đẹp vô cùng, khiến người ta nghĩ đến quần áo tiên nữ có khi nào là từ những tia sáng huyền ảo này dệt thành hay không. Nhưng vì bận truy tìm tung tích của Âu Dương Tĩnh, bọn người trong võ lâm cũng không có nhàn tâm để ngắm cảnh. Một đám người hoặc đứng hoặc ngồi, người ôm kiếm, kẻ cầm đao, mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Lâm, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bọn họ còn sống chứ? Có người hỏi, nhưng kỳ thật mỗi người ở đây đều hoài nghi. Đây chính là Hắc Độc Lâm, một trong những nơi bí hiểm nhất trên giang hồ. Trong mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã tiến vào Hắc Độc Lâm, tuy nhiên có vào mà không có ra. Tất cả người vào đó đều biến mất vô tung vô tích. Bởi vậy, Hắc Độc Lâm còn có một cái tên khác là Quỷ Vô Ảnh. Ý là, ngay cả quỷ vào đó cũng không có bóng dáng trở ra. Những người khác nhịn không được đi tới đi lui, không ngừng đung đưa, một đám khác lại hoảng hốt. Người đừng có lúc ẩn lúc hiện như quỷ vậy được không? Chịu không nổi, người dẫn đầu gắt một cái nói. Lão tử thích chơi nổi, mắc mớ gì đến ngươi? Chờ đến tâm phiền ý loạn, tính tình mọi người đều nóng nảy hẳn lên, hất hất cằm, mắt to chừng mắt nhỏ. Cả đám người đều như hung thần ác sát, có mấy người nhìn xem nhịn không được lắc lắc đầu. Đúng là làm trò hề, còn chỗ nào giống người trong võ lâm? Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Một bên Dung Dữ cũng không chịu phục, lập tức rút đao ra. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Chợt một tiếng, lại là đao ra khỏi vỏ. Được rồi, các vị đều có cùng chung một mục tiêu, sao lại làm tổn hại hòa khí đây? Một nam từ độ tuổi trung niên bước ra khuyên nhủ. Lão già, hứ, ta, ra rồi. Đang trong lúc ba người muốn hung hăng trả lời thì đã thấy có người chỉ vào Hắc Độc Lâm. Lắp bắp nói, ánh mắt như bị dính chặt, gắt gao nhìn chừng chừng về phía ba người từ Hắc Độc Lâm đi ra. Cái gì ra rồi? Nghe được tiếng của người nọ, những người khác cũng nhìn lại, nhất thời như bị điểm huyệt, một đám há hốc miệng, mắt trợn tròn, rất giống mắt ếch, trông cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Lâm, đúng là ba người kia, bọn họ còn sống ra ngoài. Hơn nữa dường như không ai bị thương. Kinh hãi, quả thực so với thấy quỷ càng thêm khủng bố. Họ, bọn họ không chết. Mọi người rụi rụi con ngươi. Tuy trong lòng mong muốn ba người này có thể sống sót trở ra, nhưng khi bọn họ thực sự xuất hiện trước mặt thì mọi người lại có chút không thể tin được. Xoa nhẹ ánh mắt, ý vị nhìn về phía bọn họ. Không chết, ta thấy cái bóng của bọn họ. Một lâu la trẻ tuổi trong đám người võ lâm giống như kẻ ngốc chỉ vào cái bóng phía sau đám người Âu Dương Tĩnh nói. Có người còn hợp sướng cùng. Đúng, bọn họ có bóng, không phải quỷ, ta cũng thấy, ba người này còn sống. Thực mẹ nó gặp quỷ, chết thiệt tốt số, vào địa phương quỷ quái còn có thể sống trở ra. Bọn người trong võ lâm bắt đầu nghị luận, cả bọn Âu Dương Tĩnh nghe thấy. Đầu đầy hắc tuyến, các ngươi mới là quỷ, cả nhà các ngươi đều là quỷ. Nhưng những người này vẫn còn trấn thủ ở đây. Thật sự chưa từ bỏ ý định sao? Tĩnh Nhi giết bọn họ đi. Chúng ta đi tìm Bách Kiếm vì lệ quỷ báo thù. Sở Ly La nói. Đợi đã. Tô Dương An nói. Hỏi thử xem bọn họ có phải vẫn muốn đối nghịch cùng chúng ta hay không? Nếu bọn họ không chịu đi, hậu quả coi như tự chịu. Nhưng nếu có người đồng ý rời đi, thì cứ để bọn họ đi. Tô Dương An thủy chung muốn giải quyết trong êm đẹp. Nếu không thực sự chọc tới hắn, hắn là sẽ không hạ sát chiêu. Sở Ly La nhếch môi lên. Tô Dương đại ca thật đúng là quá nhân từ. Nhưng nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, đã thấy nàng gật đầu. Thôi được, để xem có tên nào thức thời hay không. Sở Ly La lại nhếch môi lên. Sau đó ba người đi tới chỗ đám người kia, ánh sáng mờ mờ, cộng thêm tác dụng của hào quang như là từ trên người các nàng tỏa ra luồng ánh sáng vàng kim, làm nổi bật lên vẻ ngoài xuất sắc của ba người cứ như thiên tiên giáng trần. Đám người trong võ lâm thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt. Thấy được thần tiên từ trên trời hạ xuống. Này, bọn họ đến đó, người dẫn đầu tỉnh táo lại, nhìn theo hướng bọn họ đi tới. Đột nhiên hô to, chà, bọn người trong võ lâm đều hồi thần lại. Cả đám rút đao kiếm ra, phòng bị trước mấy người Âu Dương Tĩnh. Tô Dương Tĩnh bọn họ hé môi cười. Thật sự xem bọn họ như quái vật mà. Nè, các ngươi nghe đây, Sở Ly La đi tới. Hô to với đám người trong võ lâm kia, muốn sống thì lập tức biến ngay. Nếu không, chúng ta đại khai sát giới. Nàng là công chúa, chỉ muốn bảo vệ thần dân Lan Quốc. Nhưng đối với những người này, nàng tuyệt không muốn bảo vệ. Nghe Sở Ly La kêu gọi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, mọi người không cần nghe nữ tử này. Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ba người bọn họ ư? Một tên thô lỗ Dương Đại đao quát. Đúng vậy, chúng ta đông người, không sợ bọn họ. Những người khác cũng kịp phản ứng, ồn ào hô lên, nhưng cũng có một ít do dự, không biết nên rời đi hay ở lại. Dù sao bọn họ cũng biết đối phương có thần kiếm thượng cổ. Thần kiếm vừa ra, chỉ sợ là máu tanh khắp nơi. Tô Dương Tĩnh bọn họ nhìn mấy người trong võ lâm ồn ào, nhốn nháo, nhíu nhíu mày, bọn họ giống những kẻ co kè mặc cả ngoài chợ, thật sự là nhìn rất chướng mắt. Được rồi, các ngươi đều lựa chọn ở lại, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tô Dương Tĩnh nhếch môi cười, lúm đồng tiền trên mặt thật chói mắt như muốn đem tất cả không khí hút vào. Dứt lời, Ngọc Tiêu đã cầm trên tay, ánh mắt liếc nhìn những người này, bởi vì bọn họ không đáng được mình vận dụng Tử Nguyệt kiếm. Nhìn thấy động tác của nàng, đám người kia lại bối rối. Cẩn thận, nàng ta muốn gọi thú đến. Ai cũng biết, ở đại hội võ lâm, nàng dùng tiêu gọi muông thú tới, đem vương gia ba anh em xé nát, tình trạng vô cùng thê thảm, ai cũng không dám nhìn. Bây giờ vừa thấy nàng lấy tiêu ra, tất cả mọi người đều đồng loạt lui về mấy bước, tay nắm chặt binh khí, mở to mắt nhìn nàng, phòng bị. Tô Dương Tĩnh nhếch môi cười, lúm đồng tiền sâu hơn. Sợ ư, trò hay còn chưa bắt đầu đâu. Tô Dương An không đành lòng, bước lên trước, lại hướng tới những người này nói. Các người vẫn còn cơ hội nghĩ lại, muốn ở, hay đi. Nghe hắn hỏi, những người khác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy rất muốn đoạt kiếm, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng chỉ là theo đám đông mà đến. Thực không phải chân chính muốn. Hơn nữa dù bọn họ có muốn, cũng không biết mình có duyên đoạt được kiếm hay không. Kết quả là, sau một lúc chần chừ, một số người trong đám đều mang theo binh khí rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại chừng vài ba chục người. Chương 95, đến lúc báo thù, xem ra các ngươi thực sự muốn ở lại. Tô Dương Tĩnh khóe môi khẽ nhếch, vẽ ra đường cong nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy lạnh vài phần. Rõ ràng ánh sáng mờ ảo hoa mỹ rơi trên người nàng, lại giống như hào quang thần thánh bao quanh thiên nữ. Vài ba chục người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Binh khí trong tay, đi chưa tới, nhưng đã có chút bất an, tiến thoái lưỡng nan, đi, vừa không cam tâm, lại sợ ngày sau bị giang hồ đồng đạo giễu cợt, cũng lo lắng không giữ được mạng nhỏ. Trong lúc hai bên đang giằng co thì người khơi mào sự tình bách kiếm xuất hiện. Ha ha ha, tiểu nha đầu, giang hồ đều nói ngươi có thể điều khiển thú, lão phu ta hôm nay cũng muốn mở rộng kiến thức, nghe thấy tiếng liều lĩnh của bách kiếm, rất nhanh, một ít bóng dáng xuất hiện. Hôm nay bách kiếm xuất hiện cũng có vài phần giống dạng người có tuổi hiền lành. Nhưng trên người ông ta khí chất điên cuồng vẫn không che giấu được. Bách kiếm tiền bối, bọn người trong võ lâm còn lại vừa nhìn thấy bách kiếm đều nhẹ nhàng thở ra. Có đốc kiếm đại sư ở đây, bọn họ như tìm được viên thuốc an thần. Nhưng họ lại không biết, viên thuốc an thần này rất nhanh cũng sẽ bị hạ gục. Xú lão đầu, chúng ta còn chưa tìm ông lại tự mình đưa tới cửa. Sở Ly La thấy bách kiếm thì mở miệng nói. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh cũng nhìn ông ta. Một kẻ nhìn như lão đầu tử điên điên dại vâng y. Có ai ngờ lại mang trên mình nhiều tính mạng vô tội. Nợ máu phải trả bằng máu. Một khi bọn họ đã đáp ứng thay lệ quỷ báo thù, tất nhiên cũng sẽ làm được. Các ngươi tìm ta, bách kiếm vẫn chưa hiểu ý của bọn Âu Dương Tĩnh. Ngược lại cao hứng vì được yêu thích cười cười. Sao vậy, rốt cục nghĩ thông suốt. Đồng ý cho ta mượn kiếm. Người trong võ lâm vừa nghe ông nói thế, cũng hoài nghi nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ, vẻ mặt nhìn thế nào cũng không giống là đồng ý cho mượn kiếm. Bách Kiếm nhìn kiểu gì mà thấy được, ta khinh, ông đừng mơ, Sở Ly La hướng tới Bách Kiếm gắt một cái, ông là một tên đao phủ, chúng ta tìm ông là vì những người đã chết trong Đúc Kiếm Sơn Trang báo thù. Sở Ly La dứt lời, sắc mặt Bách Kiếm đột nhiên đại biến, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn Sở Ly La, giống như hàn băng xâm nhập, sau đó lại mở miệng nói, tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó, Đúc Kiếm Sơn Trang là quý phủ của ta. Sao ta không biết ở đó có người chết? Chuyện xảy ra 20 năm trước vẫn là vết sẹo trong đáy lòng ông. Mộng tưởng đã có thể đúc ra một thanh tuyệt thế kinh diễm bảo kiếm. Nhưng không ngờ mình dùng nhiều máu người để đúc kiếm như thế lại chẳng được gì. Kiếm si nhập ma, cuối cùng trở thành thần kinh điên cuồng. Giết sạch trên dưới 100 mạng người trong trang. Đến khi ông tỉnh lại, cũng đã là sai lầm lớn. Nhưng bọn tiểu nha đầu này làm sao biết được? Ánh mắt đảo qua ba người bọn họ. Ý hận ngút trời, sao bọn họ có thể biết được chuyện kia? Rõ ràng mình là người duy nhất biết được chuyện đó. Bọn người trong võ lâm nghe Sở Ly La nói cũng có chút hoài nghi. Ánh mắt đều nhìn Bách Kiếm, nhưng bọn họ không quan tâm đến ân oán của người khác. Chỉ cần hôm nay có thể bắt ba người này, thuận lợi đạt thành nguyện vọng của mình là được. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Tô Dương Tĩnh nhàn nhạt trả lời, đúng đó. Ông không sợ những người chết oan kia nửa đêm chạy đến tìm ông báo thù sao? Sở Ly La cũng ác ý hướng về phía Bách Kiếm cười cười. Phải biết rằng người chết oan sẽ không cam lòng đi đầu thai. Không tìm được hung thủ hại chết bọn họ, oan khí sẽ không thể yên ổn. Đừng nói nữa, Bách Kiếm hét lớn một tiếng. Lời Sở Ly La nói vang lên trong đầu ông. Chuyện xảy ra 20 năm trước hiện lên trong đầu ông. Giống như vừa xảy ra trước mắt, ta... Đã dám làm còn sợ gì người ta nói. Sở Ly La nhìn Bách Kiếm chỉ biết ông ta muốn che giấu. Ta giết các ngươi, Bách Kiếm hét lớn một tiếng. Ánh mắt như bị ma chướng nhập vào làm cho mê muội. Cả người biến đổi thật lớn. Bàn tay to nắm lấy bảo kiếm lập tức nhằm vào Sở Ly La chém tới. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Tuyệt đối không thể để bọn họ đem chuyện này truyền đi. Nếu không mình ở trên giang hồ thật mất danh dự. La, ca, tránh ra. Tô Dương Tĩnh nói với Sở Ly La và Âu Dương An. Tô Dương An và Sở Ly La gật đầu. Hai người lui ra, Tô Dương Tĩnh nhìn Bách Kiếm lao đến. Đồng thời người trong võ lâm cũng nắm lấy cơ hội, cùng nhau tấn công tới. Cứ giao bọn họ cho tôi và Âu Dương đại ca. Tĩnh Nhi, cô báo thù cho lệ quỷ đi. Sở Ly La cầm kiếm trong tay cùng đám người trong võ lâm giao chiến. Tô Dương An và Sở Ly La đối phó với đám người trong giang hồ. Được. Tô Dương Tĩnh gật đầu, dùng ngọc tiêu đánh nhau với Bách Kiếm, hai bóng dáng người tới ta lui, người tiêu ta kiếm, lóe lên vô số ánh sáng. Bách Kiếm nhập ma, mất hết tâm trí, giống như bị tẩu hỏa nhập ma, từng chiêu thức đều chí mạng, sát khí đầy trời, đôi mắt trở nên vằn đỏ. Cảnh tượng trước mắt giống như 20 năm trước, miệng cũng bắt đầu kêu loạn lên, giết các ngươi, ta giết các ngươi, không ai được biết thất bại của ta. Tô Dương Tĩnh chân mày nheo lại. Xem ra người này chính là không chịu nổi thất bại, còn lừa mình dối người. Phế vật, còn sống trên đời cũng chỉ dư thừa. Tô Dương Tĩnh hé môi chế giễu, xoay người một cái, bóng dáng màu trắng bay lên nhánh cây vững vàng đứng đó. Hoàng hôn gió thổi, áo trắng phiêu phiêu, sợi tóc dương dương tự đắc, sáng mờ nhiều màu huyền ảo. Ánh mắt của nàng đã tràn ngập thương hại nhìn kẻ điên cuồng bên dưới. Bách Kiếm dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn nàng, cũng là điên cuồng muốn giết chóc. Đôi mắt kia như ác thú tìm không thấy nửa phần lý trí. Tô Dương Tĩnh đem ngọc tiêu đặt ở bên môi. Chậm rãi, thổi ra một khúc nhạc. Phịch, cùng với âm tiếng nhạc khúc, bốn phía truyền đến tiếng vang khác thường. Sở Ly La, Tô Dương An đang giao đấu với người trong võ lâm nháy mắt đã chỉ còn lại ba người. Nghe được tiếng tiêu, bọn họ giống như bị điểm huyệt đứng nơi đó bất động. Sở Ly La nhếch môi cười. Nguyễn Tiên trên tay không lưu tình chút nào đánh về phía mấy người kia. Phốc, máu tươi phun ra, ba người cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Đến khi Âu Dương Tĩnh buông tiêu thì một đám sói theo bốn phương tám hướng lao về. Mỗi một con đều có ánh mắt màu lục u u, răng sói bén nhọn hơi lộ ra, khiến người ta nhịn không được nghĩ đến việc chúng nó đâm vào người sẽ đau đớn cỡ nào. Sở Ly La và Âu Dương An có chút thương hại ngắm nhìn Bách Kiếm cầm kiếm vung loạn. Sau đó ba người chậm rãi rời đi. Một lát sau,